Chương 5301, thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn kỹ tại Giang Trần trên người, đối với người nhà họ Thần tới nói, Giang Trần uy danh vẫn luôn là phi thường kinh khủng, trước không chỉ là trợ giúp Thần gia giải quyết rồi ngàn vạn năm tổ tiên chọn minh âm mưu, vẫn luôn là bị người nhà họ Thần coi là không gì không thể đại anh hùng. Cái này thời đại, thiếu hụt nhất, chính là Giang Trần loại này không tiếc một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa cái thế anh hùng, đối với Thần gia tới nói, theo khung phép cũ, đã trở thành nguyên tắc của bọn hắn, thế nhưng Giang Trần ngang trời xuất thế, cải biến này hết thảy, Thần gia đại đa số người đều là cảm kích Giang Trần, thế nhưng cũng có số rất ít người, ở đây một lần đối chiến lâu ngoại lâu đại chiến bên trong phản bội, tự là bởi vì bọn họ không nguyện ý đánh vỡ nguyên bản vấn đề thăng bằng, này sẽ trở thành quấy nhiễu bọn họ cả cuộc đời đồ vật. Nói trắng ra là, chính là nô tính nguyên tắc, để cho bọn họ biến được mất đi bản tâm của mình, coi như là cùng vì là thần gia thiên tài, bọn họ cũng không nguyện ý thay đổi cùng tổ tiên triệt để đoạn tuyệt hiện thực, để cho bọn họ cảm giác trở thành bị người vứt bỏ hài tử, sẽ không có người quan tâm, sẽ không có người coi trọng. Vì lẽ đó, này tràn hai tộc tranh, triệt để bạo phát, lâu ngoại lâu cũng là bắt chuẩn hiện tại thần gia nội ưu ngoại hoạn vấn đề, cho nên mới lựa chọn vào lúc này làm loạn. Có thể trình độ lớn nhất đem thần gia áp sát ngõ cục, càng trọng yếu hơn chính là, thần gia vào lúc này tại toàn bộ vĩnh dạ tinh bên trên, đem sẽ không lại có bất kỳ thần gia tổ địa chi viện bọn họ, rắn mất đầu, còn có gì đáng sợ chứ? Này tràn nhất định phải phân ra thắng bại, cũng muốn quyết một sinh tử có một không hai cuộc chiến, sớm cũng đã là không thể điều hòa. Làm lâu ngoại lâu phụ thuộc, hồng tổn bang tồn tại, giống như là một phương chư hầu. Bọn họ hiện tại cũng là hoàn toàn không có bất kỳ đường lui có thể nói, một khi thành công, như vậy bọn họ chư hầu lãnh thổ, tài nguyên, đem sẽ càng thêm lớn. Trước đó, thần gia cửu tuyến thiên tài nguyên, nhưng là phải so với lâu ngoại lâu bên này muốn thêm ra không ít, vì lẽ đó rất nhiều người đều là chạy có thể nhất thống vĩnh dạ tinh, chiếm cứ thần gia tài nguyên mà phát động này tràn xưa nay chưa từng có chiến tranh, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, câu nói này mãi mãi cũng sẽ không quá muộn. Nếu như không là vì lợi ích của mình, ai lại chịu cam tâm tình nguyện đi đánh một trận tử chiến đâu? Hồng tổn bang cao thủ, tại toàn bộ vĩnh dạ tinh bên trên, đều là số một số hai, mấy huynh đệ càng là đẩy chiến tranh cự nhân hậu duệ danh tự như vậy, cơ hồ là không ai dám trêu chọc, coi như là nhị tuyến thiên cùng tam tuyến thiên thần gia tất cả cao thủ tinh nhuệ liên thủ, đều chưa chắc có thể bị kịp được bọn họ. Chính bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể liên tục bại lui, từ này có thể thấy được. Những người này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, dạng này đại chiến, hầu tử đã thua trận, thế nhưng đối với Giang Trần tới nói, cuộc chiến tranh này vừa mới bắt đầu, hắn không có khả năng bảo đảm quét ngang vô địch, đánh bại toàn bộ lâu ngoại lâu tất cả cao thủ, thế nhưng nhất định sẽ hết mình có thể, tuyệt đối không có khả năng để cho bọn họ tiến lên trước một bước, vì là chính mình người yêu, vì là trong lòng hắn hứa hẹn, cùng lâu ngoại lâu trong đó giao thủ, cũng đã sớm đã không phải là một lần hai lần. Giang Trần rất rõ ràng này chút người, bọn họ đều là một ít cùng hung cực ác đồ, không có cái gọi là lợi ích tranh cãi, bọn họ sẽ không tùy tiện ra tay, bao quát trước vẫn luôn là canh cánh trong lòng Viễn Thanh Y, đều không phải là kẻ tầm thường. Này hồng tổn bang mấy cái bang chủ, đều là chân chính tinh vân cấp lục trọng thiên, nếu như tầm thường cao thủ, Giang Trần cũng có thể không nhìn, thế nhưng hắn là từng trải qua chân chính kinh khủng chiến tranh cự nhân, giống như là một cái thế thiên ma một dạng. Đó hoàn toàn là chính mình không có cách nào chống lại, ở trên thế giới này, vẫn còn có hậu duệ của bọn họ, Giang Trần càng là cực kỳ cẩn thận, bằng không không để ý, thật sự tự có thể sẽ bị này chút chiến tranh cự nhân hậu duệ, có thể thừa dịp, người bình thường chỉ là nghe nói qua, chiến tranh cự nhân đáng sợ bao nhiêu, thế nhưng Giang Trần là chân thật từng trải qua, chiến tranh cự nhân có thể mang cho hắn áp bức, cho dù là chính mình như bây giờ thực lực. Giang Trần biết muốn cùng cái kia chiến tranh cự nhân chống lại cũng là hoàn toàn không thể, như cũ chỉ là một chiêu khả năng hắn đều là hoàn toàn không tiếp nổi. Bất quá vì là có thể không có sơ hở nào, Giang Trần vẫn đều đang đợi, cùng đợi cơ hội, cùng đợi hầu tử cùng bọn họ quyết một trận tử chiến, cùng đợi sau cùng ra tay, xem bọn họ này cái gọi là chiến tranh cự nhân hậu duệ, huyết mạch có bao nhiêu cường hãn. Rất hiển nhiên, Giang Trần nhìn thấy, cũng không phải là đáng sợ như vậy. Thế nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, chí ít cái này Đông Phương Nhị, tự so với trước Đông Phương Hải mạnh hơn không ít, tinh vân cấp lục trọng thiên, cũng có khoảng cách, sơ kỳ cùng đỉnh cao, thì không phải là cá nhân có thể bù đắp, một tầng cảnh giới một trọng thiên, trong đó gian nan, chỉ có chân chính trải qua nhân tài biết, đột phá một trọng thiên, đến cùng là cần phải bao lâu, thậm chí là bao nhiêu nguyên khí, một khi hoàn thành đột phá, chính là trời và đất biến chất, mà trước mắt cái này Đông Phương Nhị, rõ ràng muốn mạnh ra Đông Phương Hải rất nhiều, Long Thập Tam thua với hắn, cũng không tính mất mặt, chiến tranh cự nhân hậu duệ, hơn nữa cũng phải cần cho chút mặt mũi, chỉ là không biết mặt mũi này, đến tột cùng sẽ kéo dài bao lâu, các ngươi hai cái, cũng không đủ nhìn, Giang Trần nhàn nhạt nói, Đông Phương Nhị ánh mắt từ từ nheo lại, không có nghĩ tới cái này tinh vân cấp ngũ trọng thiên gia hỏa, khẩu khí dĩ nhiên như thế lớn, Giang Trần tên, ta đích xác là có nghe nói ngươi đã thông hắc ám xâm lâm, tại Thanh Y Thập Tam lâu lâu chủ Uyển Thanh Y trong tay chạy trốn, càng là giết không ít Thanh Y Thập Tam lâu lâu chủ, tự liền cửu Tốn Minh Vương cùng Phượng Nghi lâu, cũng chỉ có thể ăn quả đắng, thật là không đơn giản nha, Đông Phương Hải cười tủm tỉm nói, Giang Trần tên, hắn nhất định là nghe qua, hơn nữa tin tức cũng là vô cùng linh thông, đối với bất luận người nào tới nói, này đều không phải là một cái dễ đối phó gia hỏa. Bất quá Hồng Tổn Bang luôn luôn đều là xem thường Thanh Y Thập Tam lâu cùng Phượng Nghi lâu, bởi vì bọn họ chỉ là lâu ngoại lâu phụ thuộc, mà không phải lâu ngoại lâu thủ hạ, một phương chư hầu cùng thủ hạ chó săn, vẫn còn có chút khác biệt. Quả thật, ở trong mắt Hồng Tổn Bang, bọn họ này chút người, thực lực đều là bình thường thôi, mặc dù có chút bản lĩnh, thế nhưng cũng không nhiều, thua cũng là thua, cũng không thể đủ đại biểu lâu ngoại lâu toàn thân thực lực, chí ít, bọn họ nghĩ muốn qua chính mình cửa ải này, thì không phải là dễ dàng như vậy, trừ phi Giang Trần có thể đem tất cả mọi người giết chết, thế nhưng đầu tiên Hồng Tổn Bang Tam Đại Bang Chủ, tự không khả năng mặc cho hắn xâu xé, cuộc chiến hôm nay, bọn họ đã hạ phải dứt khiến, bất kể là Giang Trần vẫn là người nhà họ Thần, người cản ta chết, vài lần truy đuổi, đem thần gia tinh thần đánh đè lên cực hạn, bọn họ chờ đúng là thời khắc này, cho dù là có Giang Trần tác quái, bọn họ cũng giết không tha, thừa thế xông lên bên dưới, mới có thể đi đến không tưởng được thu hoạch. Chiến tranh, từ trước đến nay đều không phải là dựa vào một người một ngựa, là có thể ứng được thắng lợi. Bất quá lúc này hôm nay, ngươi gặp bản tọa, chỉ có thể thuyết minh vận khí tốt của ngươi dùng hết, tại ta Hồng Tổn Bang trong tay, ngươi là trốn không thoát. Đông Phương Nhị thật chặt siết nắm đấm, sắc mặt vô cùng kiên định, tự tin phi phàm. Giang Trần, ngươi nếu như hiện tại có thể cúi đầu nhận sai, đến chúng ta Hồng Tổn Bang đầu thành, khà khà khà. Chúng ta ngược lại là có thể lựa chọn cho ngươi lưu một cái mạng, đến thời điểm, coi như là Phượng Nghi lâu cùng Thanh Y Thập Tam lâu liên thủ đòi người, chúng ta cũng tuyệt đối có thể bảo vệ ngươi. Đông Phương Hải cười hì hì, Giang Trần danh tiếng, ở trong mắt hắn, chính là có tiếng không có miếng, căn bản là không có bất kỳ lực uy hiếp, dù sao coi như là tinh vân cấp lục trọng thiên linh minh thạch hầu, cũng là thua ở trong tay bọn họ. Long Thập Tam sức chiến đấu không thể bảo là không mạnh, có thể kết quả đâu. Chung quy vẫn là không có bất kỳ áp lực có thể nói, tuy rằng Đông Phương Hải thua, thế nhưng ca ca của hắn, nhưng là có thể nghịch thiên cải mệnh. Đối với Đông Phương Hải mà nói, vẫn luôn không tin tưởng Giang Trần có thể quét ngang hắc ám xâm lâm, hơn nữa chính là bởi vì hắn người em trai này, Linh Minh Thạch Hầu tồn tại, hắn chẳng qua là một cái tọa trấn đại hậu phương chỉ huy, chỉ biết động động miệng đại ca mà thôi, chân chính xuất lực, đều là tiểu đệ. Có thể hiện tại, tiểu đệ thua, đại ca đi lên tràng. Chút thực lực này, nhất định là không đủ nhìn, nếu không Đông Phương Hải không có khả năng tràn đầy trào phúng, nhìn Giang Trần, căn bản không cần nhị ca ra tay, coi như là chính hắn một trọng thương thân thế, đối phó Giang Trần, nhìn thấy được đều là căn bản không có bất kỳ áp lực có thể nói, các ngươi cả nghĩ quá rồi, nhiều lời vô ích, động thủ đi, để nhìn nhìn chiến tranh cự nhân hậu duệ, có thể hay không có các ngươi tổ tiên, thành phố một phần vạn, Giang Trần lạnh giọng nói. Ngươi bái kiến chúng ta chiến tranh cự nhân tổ tiên, Đông Phương Nhị ánh mắt híp lại, từ từ căng lại, người này, chẳng lẽ còn thật có chút lai lịch, bái kiến. Nhưng là các ngươi này chút rác rưởi, cùng hắn so sánh, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng, cho các ngươi lão tổ tông mất mặt xấu hổ. Ha ha, Giang Trần cười lạnh, vào giờ phút này, Đông Phương Nhị ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, người này cũng thật là cuồng vọng ngông cuồng tự cao tự đại. Nếu như không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, hắn còn thật đem mình làm đệ nhất thiên hạ, hơn nữa chỉ cần có thể đào mở Giang Trần miệng, nói không chắc có thể từ trong miệng hắn biết được một ít liên quan với tổ tiên bọn họ sự tình, không biết điều. Ngông cuồng đồ, giờ chết của ngươi, đến rồi, hôm nay coi như là thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Đông Phương Hải giận từ trong lòng lên, cuồng bạo mà ra, ép thẳng tới Giang Trần. Vào lúc này tất cả mọi người có thể cảm giác được cái kia cổ quyết chí tiến lên bá đạo sát ý, đến cùng là chiến tranh cự nhân hậu duệ, cho dù là đã bị thương Đông Phương Hải, thực lực đó như cũ không thể khinh thường, để thần Nhị Lang cùng thần Tam Sơn, đều là nín lặng ngưng thần nhìn tình cảnh này. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy thần Lộ cùng thần Thanh Thanh thời điểm, phát hiện các nàng đều là tương đối trấn định, căn bản không có nửa điểm sợ sệt. Giang Trần một mình đối mặt một cái tinh vân cấp lục trọng thiên chiến tranh cự nhân hậu duệ, tự hồ hoàn toàn không có áp lực một dạng. Các ngươi tự không lo lắng sao? Thần Nhị Lang không nhịn được hỏi hướng thần Thanh Thanh. Lo lắng cái gì? Lo lắng tên kia sẽ bị Giang Trần đánh chết sao? Thần Thanh Thanh nở nụ cười xinh đẹp. Ta đánh cược hai người bọn họ đều không phải là Giang Trần đại ca đối thủ. Thần Lộ cười hì hì, căn bản không lo lắng Giang Trần. Vượt cấp mà chiến, Giang Trần là sở trường nhất. Hai người này, nhìn thấy được cũng không phải là có thể để Giang Trần bại trận tồn tại. Thần Tam Sơn cũng là một mặt mộng bức, gãi gãi đầu, tự hồ có chút quá mức cẩn thận. Nguyên nhân không hắn, chính là bởi vì lúc trước thua quá nhiều lần, tin tưởng đều thua không còn. Nhưng là nhìn thấy Long Thập Tam lực chiến song hùng, Giang Trần không sợ chết lao ra, vì là thần gia sinh tử mà chiến. Vào lúc này, thần Tam Sơn cùng thần Nhị Lang liếc mắt nhìn nhau, cũng đều là bắt đầu biến được nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ người nhà họ thần, bị tổ tiên nô dịch nhiều năm như vậy, huyết tính cùng ý chí chiến đấu, cũng đã gần cũng bị sạch sẽ. Mà hiện tại, bọn họ kiên quyết không có khả năng lại tiếp tục bị đè xuống, không tại trong trầm mặc bạo phát, tự tại trong trầm mặc tiêu vong. Thần gia nhất định phải trải qua một hồi đại chiến sinh tử, dục hỏa trọng sinh, chính là cùng lâu ngoại lâu đối chọi, thị phi thành bại, nhất cử ở chỗ này, liên quan đến từng cái thần gia số mạng của người, không thể có nửa điểm lười biếng cùng nhát gan. Một cái họ khác người, đều có thể cùng lâu ngoại lâu quyết chiến đến cùng, bọn họ nhất định phải cũng không thể rơi người ở phía sau. Chỉ cần Giang Trần có thể chiến thắng hai người kia, bọn họ tự đã quyết định, trận chiến này, thế tất yếu đem tất cả khuất nhục, toàn bộ đòi lại. Người nhà họ thần ánh mắt đạt tới, ý chí chiến đấu sục sôi, cùng đợi Giang Trần thắng lợi. Thời khắc này, Đông Phương Hải một quyền đập ra, ép thẳng tới Giang Trần mặt, cái kia loại cường hãn khí thế, cường tuyệt cực kỳ, đến cùng là vì chiến tranh mà sinh, vì là chiến tranh mà chiến. Đi chết đi, Đông Phương Hải hung hăng ra tay, Đông Phương Nhị vẫn chưa xuất chiến. Cũng từ mặt bên ấn chứng Đông Phương Nhị phỏng đoán, Giang Trần tuyệt đối là một ngân dạng sát thương đầu, trông khá được mà không dùng được thêu hoa gối đầu. Giang Trần mắt nhìn thẳng, ung dung không vội, một quyền đánh ra, bình tĩnh cực kỳ, cùng Đông Phương Hải đối oanh cùng nhau, hai cá nhân xung kích, bị tất cả mọi người đặt ở trong mắt, oanh, một tiếng vang ầm ầm, chấn động sơn hà, gào gào vạn dặm. Một giây sau, Đông Phương Hải thân thể trực tiếp quẳng mà đi, toàn bộ cánh tay đều bị chấn đứt. Biến thành bột mịn, máu thịt be bét. A, Đông Phương Hải kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tiếng, vang vọng đám mây, để Đông Phương Nhị sắc mặt cũng là bỗng nhiên mà biến. Nhỏ biển, Đông Phương Nhị nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên phía trước, tiếp nhận Đông Phương Hải. Vào lúc này đệ đệ của hắn đã là trọng thương hấp hối, yếu ớt một hơi thở, chỉnh cái cánh tay xương bả vai, đều đã da tróc thịt bong, bạch cốt âm u, để người nhìn thấy mà giật mình. Vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Trong ánh mắt chỉ còn lại kinh hãi gần chết, Giang Trần ra tay, lôi lệ phong hành, một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc, không ai có thể tưởng tượng đến được, cuối cùng kết cục dĩ nhiên sẽ như vậy. Sự khủng bố, Giang Trần lực lượng, để cho bọn họ cảm thấy một tia từ sâu trong nội tâm nổ tung đi ra cảm giác ngột ngạt, người này, tuyệt đối không thể trêu chọc, tự liền Hồng Tổn ba người, cũng phát sinh cảm thán như vậy, người này, so với trước Long Thập Tam, cái kia lớn vô cùng bạo nổ vượng. Đều muốn làm cho người kinh hãi sợ hãi, cho tới người nhà họ thần, cũng rốt cục đã được kiến thức Giang Trần đáng sợ, trước xem thường, có người nắm thái độ hoài nghi, nhưng là hiện tại, một quyền cũng đủ để chứng minh hết thảy, đây chính là Hồng Tổn bang bang chủ nha, đây chính là tinh vân cấp lục trọng thiên cao thủ nha, đây chính là chiến tranh cự nhân hậu duệ nha, cứ việc chịu một điểm tổn thương, thế nhưng cũng không đến nỗi bị một quyền thuấn sát chứ, đáng sợ, thực tại là đáng sợ nha. Thần Tam Sơn cùng thần Nhị Lang lại không hoài nghi, Giang Trần thực lực, quả thật là cường hãn nhất, Long Thập Tam cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng mà thôi. Cuộc chiến đấu này, đối với bọn họ tới nói, phần thắng đã là càng ngày càng nhiều. Giang Trần, ta cùng với ngươi không chết không thôi. Đông Phương Nhị giận không nhịn nổi, tuy rằng còn có đến hơi thở cuối cùng, thế nhưng em trai thương thế, sợ là không có 3 năm 5 năm, rất khó khôi phục được. Rác rưởi, chung quy là rác rưởi. Cho dù là có một tia chiến tranh cự nhân huyết mạch, cũng chung quy vẫn là rác rưởi. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, xem thường nói. Đông Phương Nhị cùng Giang Trần bốn mắt nhìn nhau, hai cá nhân lửa giận, đều là chưa từng cắt giảm. Giang Trần bị thương nặng Đông Phương Hải, thế nhưng Long Thập Tam huynh đệ của chính mình không cũng đồng dạng bị trọng thương. Hai cái người mũi nhọn đấu với đao sắc, sát khí sông mây xanh, cuộc chiến đấu này, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Giang Trần, người nhà họ Thần tiếng reo hò, tiếng sấm điếc tai, vang vọng phía chân trời, vô số người nhà họ Thần bắt đầu vì là Giang Trần phất cờ hò reo, sĩ khí quá trọng yếu, đặc biệt là ở đây tràn quyết đấu đỉnh cao bên trong, chủ tướng thực lực nếu như có thể thay đổi cuộc chiến đấu này, như vậy ắt sẽ để các binh lính sĩ khí cũng đi đến đỉnh phong. Người nhà họ Thần rất nhiều đều sùng bái Giang Trần, bởi vì hắn trợ giúp người nhà họ Thần đã không phải là một lần hai lần, loại này anh hùng thức cứu rỗi, cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được. Giang Trần thắng lợi, tự hồ tại Thần Thanh Thanh cùng Thần Lộ đám người trong mắt, cũng không tính là thái quá chói mắt, dù sao trước Giang Trần đã đánh bại địch nhân, cũng một cái đều không như Đông Phương Hải kém bao nhiêu nha, hơn nữa còn là một tàn binh bại tướng, Giang Trần muốn giết chết hắn, thật sự là quá dễ dàng. Nhị ca, ngươi nhất định muốn báo thù cho ta, ta muốn hắn chết, ta muốn hắn chết. Đông Phương Hải cuồng loạn trống nói, hai mắt đỏ đậm, hắn cánh tay này, không bị gãy, mà là bị Giang Trần một quyền chấn động thành một mảnh xương máu, nghĩ muốn khôi phục, khó như lên trời. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi trắng trắng bị thương, hắn nhất định phải chết. Đông Phương Nhị đem đệ đệ của mình giao cho phía sau Hồng Tổn Bang cao thủ, chậm rãi đứng dậy, từ từ hướng Giang Trần đi đến, ngươi đã triệt để ta tức giận. Giang Trần, rất tốt, phi thường tốt. Đông Phương Nhị khóe miệng, tiếu dung cực kỳ che lấp, này một lần hắn đã không muốn nói phục Giang Trần, hắn chính là muốn giết chết Giang Trần vì là huynh đệ của chính mình báo thù, để Hồng Tổn ba người, nhìn một nhìn, bọn họ vẫn là đánh đâu thắng đó, ồn ào, chiến tranh cự nhân mặt, đều để cho các ngươi này bày hậu nghệ đều cho hết, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, ngươi này trong máu, còn lại bao nhiêu chiến tranh máu. Giang Trần lấy ra Thiên Long kiếm, kiếm chỉ Đông Phương Nhị, sát tướng mà ra, giết. Đông Phương Nhị gầm thét lên nói, tay cầm chính thước bàn long kích, cùng Giang Trần xung phong mà đến, len ken, một tiếng chói tai sắt thép va chạm, cắt ra giữa trời, chiến tranh ảnh, không ngừng lưu lại, xuất hiện tại hai cá nhân bên người, vô cảnh chi kiếm, lại ra trời cao, Giang Trần chân đạp đăng thiên thê, mọi việc đều thuận lợi, phá tan mây xanh mà đến, hai cái người đều là sử xuất tất cả vốn liếng, trận chiến này, không có chút nào giấu làm của riêng. Đông Phương Nhị lực lượng, cũng là không ngừng tăng vọt, Giang Trần có thể cảm giác được, mỗi một lần giao thủ, đều biến đến mức dị thường đáng sợ, bởi vì chiến tranh cự nhân lực lượng cùng chiến tranh thuộc tính, quá mạnh mẽ, mặc dù chỉ là hậu duệ, thế nhưng kế thừa xuống, đều là không thể thay đổi. Đông Phương Nhị thực lực, còn mạnh hơn Đông Phương Hải trên không ít, điểm này cũng là Giang Trần đã sớm đã rõ ràng, thế nhưng dạng này giao chiến hạ xuống, hắn vẫn có thể cảm giác được rõ ràng. Đông Phương Nhị mỗi một lần lực lượng xung kích, cũng có thể đánh nát quần sơn một dạng bá đạo, người bình thường, căn bản không chịu nổi hắn như vậy cùng oanh loạn tạc, một lần phá núi, một lần đoạn biển, một lần nghịch chuyển thiên cương, vạn cân lực lượng, tại chính thước bàn long kích bên trên đập xuống, Giang Trần Thiên Long kiếm, không ngừng phát sinh từng tiếng ông hót thanh âm, như vậy lực lượng, ai có thể phá, Giang Trần thần tình lạnh lùng, tốt đẹp tại chính mình ngàn tỷ long văn, huyết nhục vô địch. Long biến chống đỡ bên dưới, mới có thể cùng Đông Phương Nhị hình thành 5 năm mở cục diện. Này Đông Phương Nhị đích xác có chút bản lĩnh, nhìn dáng dấp tiểu Trần Tử cũng được hành sự cẩn thận. Long Thập Tam rất tán thành nói, hắn là cùng Đông Phương Nhị đã giao thủ, cái tên này có nhiều mạnh không cần nghi vấn, bằng không hắn cũng sẽ không thua trận. Đông Phương Nhị hiện tại lực lượng, Long Thập Tam thời điểm toàn thịnh, phỏng chừng cũng chưa chắc có thể đem đánh bại, chí ít, hắn không chắc chắn, ai thắng ai bại. Cũng phải giao thủ mới biết, bất quá tiểu Trần Tử muốn nghĩ thắng hắn, cũng là khá là chật vật. Chiến tranh cự nhân hậu duệ, cái tên tuổi này quá vang dội, vẻn vẹn chỉ là có thêm chiến tranh cự nhân một phần ngàn thậm chí một phần vạn huyết mạch, cái kia loại lớn vô cùng cuồng bạo lực lượng, cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Chiến tranh máu, sôi trào sắp tới, Đông Phương Nhị từng bước ép sát, nhưng là Giang Trần nhưng cũng không có nửa điểm lùi bước, bởi vì ở trước mặt hắn người, tuyệt đối không phải tầm thường đồ vô lại. Hai người giao thủ, cơ hồ là lực lượng tương đương, chỉ bằng vào lực lượng, Đông Phương Nhị nghĩ muốn áp chế Giang Trần, đã là không thể nào. Huống chi Giang Trần cũng không phải kẻ tầm thường, trăm ngàn năm qua, chính mình đã trải qua tầng tầng khó khăn trắc trở, mới đi đến hôm nay bước đi này, hắn trải qua chiến đấu, không có 10.000 cũng có 8.000, Giang Trần chiến tranh mài dũa, cũng không phải Đông Phương Nhị có thể so sánh với, vì lẽ đó Đông Phương Nhị trong lòng cũng là càng đánh càng hoảng sợ. Giang Trần bộc phát ra kinh người tiềm lực, là hắn theo không kịp. Nếu như là thần Tam Sơn hoặc là thần Nhị Lang, đều hoàn toàn không kiên trì được, cái này tinh vân cấp ngũ trọng thiên không sẽ là danh nghĩa chứ. Cái tên này đến tột cùng có nhiều mạnh, đã không thể nghi ngờ. Len ken vang lên, cực kỳ dễ nghe, tia lửa văng gấp nơi, vẽ ra một cái tinh hỏa trường long, từ trên trời giáng xuống. Kiếm 37, Giang Trần tầng tầng kiếm ảnh, diệt thế mà ra, vô cùng kiếm khí, dường như cái thế long hồn, nghiền ép mà xuống, để Đông Phương Nhị cực kỳ nghiêm nghị. Huyết Long Thăng Thiên, chính thức bàn long kích quét ngang giữa trời, vẽ ra kinh thế hàng mang, cùng Thiên Long kiếm không ngừng giao thủ đánh mạnh, thế nhưng hắn phát hiện mình căn bản cũng không phải là Giang Trần đối thủ, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, quá mạnh mẽ, nếu như không là dựa vào quyết chí tiến lên chiến tranh lực lượng, hắn hiện tại e sợ đã bại trận, nhưng là Đông Phương Nhị không cam lòng, không ngừng chèn ép trong cơ thể mình chiến tranh máu, nghĩ muốn chiếm cứ chủ động, giết chết Giang Trần, huyết mạch không ngừng sôi trào. Chiến tranh máu, giống như là tiềm lực của hắn cổ một dạng, thế nhưng phần này tiềm lực, nhưng không có khả năng thật sự nghịch thiên cải mệnh. Mỗi một lần sinh tử trọng thương, Giang Trần miệng cọp cũng là xuất hiện khe nứt, vết máu tung tóe Thiên Long kiếm. So với Đông Phương Nhị, Giang Trần khá tốt, Đông Phương Nhị vào giờ phút này, hai mắt miệng mũi, đều đã bị chấn động ra máu tươi. Hai cái người tuy rằng thân thể đều cực kỳ cường hãn, thế nhưng cái kia loại thiên quân vạn mã một dạng cái thế lực lượng, nghĩ muốn hoàn toàn hóa giải, cũng là không có khả năng. Tại loại này sinh tử tranh tài bên dưới, Đông Phương Nhị sắc mặt âm chìm đến cực hạn, chính mình sử xuất tất cả vốn liếng, nhưng là như cũ không thể thay đổi hiện trạng. Ta với ngươi liều mạng, Đông Phương Nhị đã không hề do dự chút nào có thể nói, hướng chết mà chiến, hắn không thể lùi về sau, vì danh, vì là thở ra một hơi, vì là hắn đời này chiến tranh huyết mạch. A, Đông Phương Nhị hai mắt đỏ như máu, tơ máu bao phủ, thực lực mạnh mẽ xung kích, đem xung quanh chu vi mấy chục dặm sơn mạch, toàn bộ chấn động sụp xuống, chia năm xẻ bảy, là thời điểm kết thúc, chiến tranh cự nhân, chỉ đến như thế. Giang Trần rống giận, long biến bên dưới, lại có thần nguyên bá thể đang gia trì, đã hoàn toàn vượt qua Đông Phương Nhị chiến tranh huyết mạch, vô cảnh chi kiếm, kiếm theo ta động. Giết, Giang Trần tác phẩm hội họa một đạo đạo tàn ảnh, bao phủ hư không, cửu long mười giống lực lượng, chém phá phía chân trời. Tầng tầng quang ảnh bước chậm, kiếm thế như rồng, trực tiếp đột phá Đông Phương Nhị phòng ngự. Một khắc đó, Đông Phương Nhị sắc mặt cực kỳ dữ tợn, màu máu bao phủ, sương mù bốc lên, bên trong đất trời tràn ngập một tầng sương máu, Đông Phương Nhị thân thể, triệt để đỡ không được, phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh bị một kiếm đập xuống, cửu tử nhất sinh, oanh, một tiếng vang thật lớn, đập xuống mà xuống, Đông Phương Nhị thân thể, bị đánh vào trong khe núi, tất cả mọi người ngóng trông. Khiếp sợ vạn phần, ban chủ, Đông Phương Hải sững sờ nhìn tình cảnh này, không nghĩ tới nhị ca dĩ nhiên cũng thất bại, trong tay chính thức bàn long kích, cũng là gãy thành vài chặng, thân thể cũng không biết còn có thể hay không thể chịu đựng được, hồng tổn ba người, đều vào lúc này rối loạn trận tuyến, đại tướng nếu như bị giết chết, như vậy bọn họ rắn mất đầu, chỉ có thể là năm bè bảy mảng nha, so với hồng tổn ba người, người nhà họ thần miệng cũng vui vẻ nở hoa rồi. Một đời không ai bì nổi Đông Phương Nhị, vẫn đem bọn họ đè lên đánh, hôm nay cơn giận này, rốt cục triệt để đi ra, bà nội, lão tử đã nhẫn hắn rất lâu rồi, ha ha ha, hôm nay rốt cục gặp báo ứng, cái này Đông Phương Nhị, ta đã sớm nhìn hắn không hợp mắt, mỗi một lần đều bị hắn đè lên đánh, ta đã nhanh không thở nổi, bất quá hôm nay Giang Trần tiên sinh quá mạnh mẽ, cái tên này nhất định chết không có chỗ chôn ha ha ha, chính là, chúng ta thần gia này một lần rốt cục có thể hãnh diện. Giết Đông Phương, diệt cẩu tặc, đoạt vạn lầu, người nhà họ thần phất cờ hò reo, cảm xúc dâng trào, thời khắc này bọn họ đợi quá lâu, rốt cục có thể đứng nghiêm, cùng những người này quát to một tiếng tặc tử đi đâu, người nhà họ thần thậm chí có người lấy lệ rửa mặt, này tràn đến không dễ thắng lợi, đã bị bọn họ kỳ chờ quá lâu, thần Tam Sơn cùng thần Nhị Lang, cũng rốt cục phúc khí, hai người bọn họ đều từng bại bởi qua Đông Phương Nhị, mà hiện tại, Giang Trần bản thân lực lượng, quét ngang mà đi, nói đúng không phí thổi xám lực lượng, có lẽ có ít khen lớn, thế nhưng chí ít trận chiến này, triệt để kiên định bọn họ lâu ngoại lâu quyết thắng tin tưởng. Ta đã sớm nói, Giang Trần đại ca thực lực, tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài như vậy người hiền lành, thần Thanh Thanh cực kỳ kiêu ngạo cùng tự tin, cùng có vinh yên, toàn bộ thần gia, đều đem gửi hy vọng vào Giang Trần đại ca, đây đối với nàng tới nói, chính là lớn lao vinh quang, bởi vì Giang Trần đại ca là nam nhân của chính mình. Là lạ, Đông Phương Nhị, cũng không có chết, Long Thập Tam hơi nhướng mày, sắc mặt âm trầm nói, xảy ra chuyện gì? Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch, cũng đều nhìn về Long Thập Tam, khá là kinh ngạc. Đúng như dự đoán, ở mảnh này to lớn lòng núi bụi trần bên dưới, một đạo hắc y thân ảnh, chậm rãi đi ra, trong hai tay, ôm yếu ớt một hơi thở Đông Phương Nhị. Nam tử một bộ áo bào đen, thân ảnh gọn gàng nhanh chóng, tóc dài phiêu dật, biểu hiện nghiêm túc, chậm rãi để trong tay xuống Đông Phương Nhị, mắt nhìn phía trước, nhìn về phía Giang Trần. Xin lỗi, đại ca, Đông Phương Nhị cắn răng nói, thế nhưng trong cơ thể sinh cơ, nhưng là tại ùn ùn không ngừng trôi qua, còn dư lại, giao cho ta đi. Hắc bào nam tử nhàn nhạt nói, hướng đi Giang Trần, ngươi chính là Giang Trần, đánh nhỏ, lớn rốt cục đi ra. Các ngươi Hồng Tổn Bang, làm trò có thể thật đủ, sớm biết, đồng loạt ra tay, có lẽ ta còn có thể kiên kỵ ba phần. Giang Trần nhẹ cười nói, ngươi có thể gọi ta Đông Phương, mặt trời mọc Đông Phương Đông Phương, Đông Phương là vĩnh viễn sẽ không thua. Đông Phương ngưng mắt nhìn Giang Trần, đối với Giang Trần coi thường cùng khiêu khích, hoàn toàn không có để vào trong mắt, tự hồ cũng không hề tức giận. Điểm này, đúng là để Giang Trần cũng có chút thay đổi hoàn toàn cái nhìn nhìn nhau, người này, xem ra đúng là nhẹ như mây gió, không có nửa điểm sinh khí, phần này định lực, đúng là không dễ nha, là Đông Phương gia tộc lão đại. Thần Tam Sơn thấp trầm nói, người này, hắn cũng chỉ thấy qua một lần mà thôi, phi thường mạnh, thực lực biến thái, không có người biết. Thế nhưng tóm lại rất nhiều chuyện đều bị Nhị Hải huynh đệ làm xong, vì lẽ đó hắn hầu như chưa bao giờ xuống núi, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên ra tay rồi, xem ra Giang Trần quả nhiên là đem bọn họ cho ép. Nhị Hải huynh đệ đều ngã xuống, lớn, tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, thần Nhị Lang sắc mặt nghiêm túc, Đông Phương gia tộc lão đại, Hồng Tổn ba người nói chuyện, ai cũng không biết, cái này cái gọi là Đông Phương gia hỏa, đến cùng có nhiều mạnh, thời khắc này. Chí ít bọn họ đã không có đường lui, Hồng Tổn ba người nói chuyện đã đi ra, nếu như có thể đánh bại hắn, trận chiến này, đem sẽ như Hoàng Hà quyết đề một dạng, triệt để giết chết bọn họ, nếu như thua, như vậy thần gia, tự hồ cũng là mất đi trận chiến này tư bản, đến thời điểm coi như là Nhị Tuyến Thiên cùng Tam Tuyến Thiên liên thủ, cũng đã định trước sẽ trở thành chó mất chủ một dạng, bị đuổi được chết không có chỗ chôn, hiện tại tất cả hy vọng, đều ngưng tụ tại Giang Trần trên người. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, bây giờ không có Hồng Tổn bang ba đại cao thủ vây công, chúng ta có thể không cố kỵ xung kích một trận. Thần Tam Sơn khóe miệng khẽ mỉm cười, ánh mắt lửa nóng nói, bọn họ vẫn luôn tại ẩn nhẫn, vẫn luôn đang yên lặng đè nén nội tâm phẫn nộ, ai bảo bọn hắn thực lực không bằng người đâu. Thế nhưng hiện tại bất đồng, Giang Trần cùng Long Thập Tam trợ giúp bọn họ giải quyết rồi Hồng Tổn bang chân chính mũi nhọn lực lượng, nếu như không thừa dịp vào lúc này, đối với Hồng Tổn ba người phát động xung kích. Thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa nha. Như vậy ắt sẽ đưa bọn họ đẩy vào tử cảnh bên trong, Hồng Tổn bang có sinh lực lượng nếu như bị tiêu diệt vào lúc ấy, cho dù là Đông Phương gia tộc người nói chuyện, cũng nhất định sẽ luống cuống tay chân. Làm như thế, không chỉ là vì là thay đổi hiện tại chiến cuộc, càng là có thể trợ giúp cho Giang Trần cùng áo bào đen Đông Phương trong khi giao chiến, để tâm thần hắn tách rời. Nói như vậy, Giang Trần phần thắng cũng càng lớn hơn. Thần Nhị Lang ánh mắt sáng, Lão Tam nói được đúng rồi, vào lúc này bọn họ quyết không thể lại ngồi chờ chết, này cái cơ hội, nhưng là ngàn năm một thuở nha, tiếp tục như vậy, bọn họ tuyệt đối có thể chiếm cứ chủ động, một khi ở trên chiến trường chiếm cứ chủ động, rút dây động rừng, áo bào đen Đông Phương, tuyệt đối không có khả năng cùng Giang Trần chết dập đầu đến cùng, dù sao, gia sản đây nếu như đều bị liều không còn, hắn còn đánh rắm nha. Thần Tam Sơn một lời thức tỉnh người trong mộng, bọn họ cơ hội, này không liền đến sao. Tất cả mọi người chuẩn bị, chúng ta muốn vào lúc này, toàn lực một chiến, xung kích Hồng Tổn bang, đều đem các ngươi mấy ngày này tích góp xuống cùng bạo khí, đều cho ta thả ra ngoài, tất cả mọi người không cho lưu thủ, cho ta đánh cho chết, giết một cái không bồi, giết hai cái kiếm lời, chúng ta thần gia binh sĩ, tuyệt đối không có kẻ nhút nhát. Thần Nhị Lang điên cuồng hét lên, tiếng chấn động bầu trời, cũng là làm cho tất cả người nhà họ thần, đều vào lúc này nín lặng ngưng thần. Toàn bộ làm xong chuẩn bị chiến đấu, xông hướng chiến trường, vì là thần gia liều đánh một trận tử chiến, không có kẻ nhút nhát, không có kẻ nhút nhát, người nhà họ thần nhiệt tình, mãi mãi cũng là không có lui bước, đặc biệt là này chút vì gia tộc mà chiến thanh niên nhiệt huyết, mãi mãi cũng nhớ cho bọn họ bị từng bước một bước được không có chút nào sức đánh trả thời điểm, hiện tại xung phong, chính là vì tương lai thắng lợi, giết nha. Thần Nhị Lang cùng thần Tam Sơn xông lên trước, xông tại nhất phía trước. Ngay cả gia chủ đều như vậy xung phong, bọn họ có gì lý do, không vào đúng lúc này quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, vì là quốc gia mà chiến đâu. cảm xúc mãnh liệt, vĩnh không phai màu, chiến đấu, mãi không kết thúc. Hai người này, vẫn không tính là quá đần độn. Long Thập Tam khẽ mỉm cười, ánh mắt nheo lại, hiện tại hắn cùng Tiểu Trần Tử đã đem cái kia hai cái chiến tranh cự nhân hậu duệ đánh phế bỏ. Vào lúc này Giang Trần một mình đối mặt cái này cái gọi là Đông Phương, cũng là Hồng Tổn Bang mạnh nhất đại ca, cục diện ai ưu ai kém, còn khó nói. Thế nhưng, thời khắc mấu chốt, thần Nhị Lang cùng thần Tam Sơn cử động, không thể nghi ngờ là đem chiến tranh đẩy về phía cao trào, một người chiến đấu, chung quy không có như vậy kích thích, hiện tại mấy ngàn trên vạn người đại chiến sinh tử, cách cục này không liền mở ra sao. Này một bên, thần Nhị Lang cùng thần Tam Sơn dẫn theo thần gia cao thủ, đã là làm xong vẹn toàn chuẩn bị, Giang Trần làm vì bọn họ người tích cực dẫn đầu, hiện tại đã là thắng liên tiếp hai người, đánh kẻ xa cơ, bọn họ rắn mất đầu bên dưới, cuộc chiến tranh này tuyệt đối có thể chiếm cứ tuyệt đối chủ động, cứ như vậy hình thành kiềm chế phía sau, Giang Trần tại đối mặt cái này Đông Phương thời điểm, tựu sẽ hiện ra được thành thạo điêu luyện, xong a, vì là chúng ta thần gia tương lai, giết ra một vùng trời, thần Nhị Lang gào thét như lôi, kéo theo đến hàng mấy chục ngàn cao thủ, giết hướng đối diện, vì là thần gia vinh quang, vì là con cháu của chúng ta đời sau, diệt lâu ngoại lâu, chúng ta đem vĩnh viễn tràn ngập niềm tin. Thần Tam Sơn cùng thần Nhị Lang làm cho thần gia cao thủ quyết chí tiến lên, lao nhanh ngàn dặm, sát tướng mà xuống, hệt như thiên binh thiên tướng, thế không thể đỡ. Tình cảnh này khiến vô số người nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc dâng trào. Đại quân áp cảnh, thiên quân vạn mã lực xung kích vẫn là vô cùng lớn. Này một bên thần gia đã là chủ động xuất kích, mà Hồng Tổn Bang mấy ngàn cao thủ cũng là không có khả năng ngồi chờ chết, trước còn có thủ lĩnh cùng bọn họ kề vai chiến đấu, hiện tại hoàn toàn biến thành năm bè bảy mảng, giết không tha. Đông Phương mắt lạnh bể nghễ, lạnh giọng nói, thế nhưng mục tiêu của hắn dù sao cũng là Giang Trần, người này liên bại hắn hai người em trai, hơn nữa đều là cửu tử nhất sinh, loại này thâm cừu đại hận hắn khẳng định là không có khả năng dễ dàng bỏ qua. Kèm theo Đông Phương một tiếng thấp uống, Hồng Tổn ba người, chung quy vẫn là có thứ tự xông lên trên, tuy rằng bọn họ hai đại bang chủ đã chết, thế nhưng tốt xấu còn có đại bang chủ tại, cứ như vậy, bọn họ thì có hy vọng. Thế nhưng, bọn họ còn đánh giá thấp thần gia thực lực, thần Nhị Lang cùng thần Tam Sơn, cũng đều là tinh vân cấp lục trọng thiên cao thủ, tuyệt đối là lấy một địch 100 tồn tại, giết vào trong trận địa địch, cái kia gọi một cái cắt rau gọt dưa, đã không có quân chủ lực ngăn cản. Nhị tuyến thiên cùng tam tuyến thiên gia chủ, cơ hồ là như vào không người chi cảnh. Đông Phương chau mày, bất quá vào lúc này, chí ít Hồng Tổn Bang cao thủ vẫn có thể chịu đựng được, dù sao đều là một ít kẻ liều mạng, Hồng Tổn Bang cao thủ, không có một cái là kẻ tầm thường, bọn họ cũng đều là liếm máu trên lưỡi đao tồn tại, xa xa không giống thần gia cao thủ một dạng, quen sống trong nhung lụa, dù sao muốn được càng nhiều hơn tài nguyên, rộng lớn hơn địa bàn đây, tự được không ngừng mở rộng. Hồng Tổn Bang tuy rằng lệ thuộc vào lâu ngoại lâu, thế nhưng ở mức độ rất lớn một phương chư hầu chiến lực hay là phi thường kinh khủng. Nhìn dáng dấp, các ngươi Hồng Tổn Bang nhân thủ, có chút không quá đủ a. Giang Trần nhàn nhạt nói, vào giờ phút này, thần Nhị Lang cùng thần Tam Sơn trợ lực, để Đông Phương tựa hồ lòng có chút không yên, thế nhưng người này đã đạt đến tinh vân cấp lục trọng thiên đỉnh cao, để Giang Trần hoàn toàn không dám khinh thường, chiến tranh cự nhân hậu duệ, vẫn là phải cho cùng một ít tôn trọng. Nếu không lật thuyền trong mương có thể sẽ không tốt, không ai có thể rõ ràng cảm nhận được chiến tranh cự nhân đáng sợ, ngoại trừ Giang Trần. Cái tên này cho Giang Trần một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, không có bất kỳ đích thực nguyên do, vẻn vẹn chỉ là cảm giác, thế nhưng hắn cảm giác sẽ không sai. Cái tên này tự hồ không đem bất luận người nào để vào trong mắt, cho dù là Giang Trần cùng thần gia chờ tinh vân cấp lục trọng thiên cao thủ, cũng như cũ không thể để hắn động dung. Giết ngươi, người nhà họ thần. Cần phải thì sẽ không như vậy càng rỡ. Đông Phương cũng phi thường minh bạch, Giang Trần tuyệt đối là chủ lực của bọn họ quân, có thể đánh bại lão nhị, hắn thực lực khẳng định không đơn giản, đã vượt qua thần Nhị Lang cùng thần Tam Sơn. Giang Trần danh tự này, hắn chính là đã sớm có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới loại này không có danh tiếng gì hạng người, lại có thể bùng nổ ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu, quá ngũ quan, trảm lục tướng, hiện tại liền bọn họ Hồng Tổn Bang đều bị uy hiếp đến, ngươi hai người em trai chính là dẫm vào vết xe đổ, chiến tranh cự nhân huyết mạch, xem ra cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, muốn chiến, ta phụng bồi đến cùng. Giang Trần kiếm chỉ Đông Phương, hai cái người ánh mắt giao chiến, đã là hiện đầy đốm lửa. Sang năm hôm nay, hy vọng sẽ có người tới tế điện ngươi, sức chiến đấu của ngươi là không tệ, thế nhưng gặp gỡ chiến tranh cự nhân hậu duệ, chỉ có thể nuốt hận nơi này. Đông Phương từng bước một đi vào gian trần, phía sau áo bào đen, bay phần phật, tóc dài bay lượn, không gió mà bay, ánh mắt hừng hực cực kỳ. Hắn xuất hiện, tất cả cuồng phong mưa rào, mây đen bao phủ, tự hồ cũng nhượng bộ lui binh, hắn trong ánh mắt, ánh lửa bắn ra, chiến ý ngút trời. Ở trong mắt gian trần, hắn giống như là một thanh kiếm, một thanh phóng lên trời bảo kiếm tuyệt thế, sát phạt vạn dặm, tuyệt thế vô song, người như kiếm, kiếm như người, chiến ý như hồng hoang thái cổ cự thú giống như vậy, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi khí tức, khiến người chấn động, đây mới là thuộc về cái kia chiến tranh cự nhân hậu duệ. Gian trần hít sâu một hơi, này cổ khí tức, cùng trước đây chính là cái kia người, phi thường giống, nhất chưởng diệt thương khung. Đông Phương vẻ mặt phát lạnh, chưởng phong gào thét, như bẻ cành khô, ép thẳng tới gian trần mà đi, như vậy chưởng lực, thật sự là quá mức khủng bố, giống như là trên 9 tầng trời thần linh, hạ xuống phàm trần, đó là một loại không có gì sánh kịp hàn duy đã kích, thật mạnh. Gian trần hít sâu một hơi, trực tiếp thi triển thượng cổ long đằng thuật, thực lực đạt tới tinh vân cấp 5 tầng đỉnh cao, hơn nữa hắn long biến phía sau, càng là tăng lên siêu cấp lớn, thần nguyên bá thể đan không phải là ăn chay, vì là luyện chế đan dược này, gian trần suýt nữa liền mạng nhỏ đây đều làm mất đi, thần nguyên bá thể đan hung hăng, mới hiện ra thần uy, gian trần tĩnh tâm ngưng thần, tương tự là một chưởng đánh ra, kinh thế hải tục, quanh, to lớn chấn động lực lượng, đem gian trần đẩy lui, cái kia loại một đời không ai bị nổi bá đạo, để gian trần đều không thể kháng được, một chưởng định phong ba, nháy mắt để gian trần mất đi trọng tâm, bay ngược mà đi. Gian trần sắc mặt một trầm, cả người chấn động, rốt cục tại bị đẩy lui trăm mét phía sau, ổn định cục diện, thế nhưng nơi lòng bàn tay nóng hừng hực đâm nhói, nhưng là không cách nào tránh khỏi, này một chưởng, chấn thiên động địa, đem tất cả lực lượng toàn bộ đều ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, vô số bá đạo khí tức, từ bốn phương tám hướng ép đè xuống. Gian trần hít sâu một hơi, hắn biết người này lực lượng, mới chỉ là thi triển một bộ phận mà thôi, chỉ bằng vào huyết nhục lực lượng. Tựu đã cho hắn khó có thể tưởng tượng cảm giác ngột ngạt, này, tựu là tới từ ở chiến tranh cự nhân cường hãn, thần Tam Sơn cùng thần Nhị Lan cũng là chú ý tới gian trần này một bên, bọn họ chưa bao giờ từng trải qua Đông Phương ra tay, Hồng Tổn Bang lão đại, vẫn luôn là thần bí khó lường tồn tại, này một lần một quyền chấn động sơn hà nát, ngàn dặm đóng băng mây mù tán, cái tên này, là thật là cái thế thần ma một dạng nhân vật nha, nhất quyền phá cửu thiên, còn không có chờ gian trần phản ứng lại. Đông Phương lần công kích thứ hai, đã theo nhau mà tới, gian trần trong ánh mắt, lập lòe cực kỳ nồng nặc kim quang, lúc này Đông Phương, đã là xông quyền mà đến, cảm giác áp bách mạnh mẽ, khiến người tâm thần chấn động, Đông Phương lực lượng kinh khủng phi thường, để gian trần không thể không vạn phần cẩn thận, chiến tranh cự nhân lực lượng vào lúc này mới bắt đầu chân chính bày ra, lúc trước hai cá nhân thân lên, hoàn toàn không có bất kỳ lực sát thương, cái gọi là chiến tranh cự nhân hậu duệ. Chẳng qua là mạnh hơn người bình thường trên như vậy một chút mà thôi, thật là ác độc thủ đoạn. Thần Nhị Lan nhìn về phía Đông Phương, ánh mắt trùng mình, gian trần thực lực, có thể không kháng trụ đối phương một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng thế tiến công, thật sự là khó nói. Bọn họ vào lúc này, đã hoàn toàn sát nhập vào trong trận địa địch, chiếm cứ tuyệt đối chủ động, chí ít vào lúc này, sẽ không có bất luận người nào, có thể quấy nhiễu được gian trần cùng Đông Phương trong đó chiến đấu. Cút! Gian trần giận quát một tiếng. Thành khẩn tương đối, cái kia loại tê liệt đau khổ, dâng lên trong lòng, thế nhưng gian trần cũng là không tránh không để, cú đấm này, nháy mắt để hắn cảm thấy trước nay chưa có chấn động, to lớn chấn động lực lượng, cuốn tới, càng quét trời cao, gian trần thân thể, tuy là đã biến thành cường hãn như vậy, vẫn là được cẩn thận từng ly từng tí một, này chiến tranh cự nhân hậu duệ, khó tránh cũng thật là đáng sợ chứ, vẻn vẹn chỉ là hậu duệ, gian trần càng ngày càng cảm giác được. Cái kia trước đây mình thấy qua tuyệt thế vô song cái thế giới thần, tuyệt đối là vượt xa chính mình tồn tại, chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới, vẫn là quá lớn, quá bàn bạc, nghĩ phải tiếp tục gặp được tên kia, cũng không biết có thể không thực hiện, năm nào tháng nào, mới có cơ hội. Thế nhưng hiện tại là tối trọng yếu chính là giết chết người này, Đông Phương sức chiến đấu không thể khinh thường, thừa kế chiến tranh cự nhân thân thể cùng huyết mạch, hắn thủ đoạn cũng là khiến người tê cả da đầu. Không sai, có thể kháng trụ ta đòn đánh này, ngươi có thể làm đối thủ của ta. Đông Phương lạnh lùng nói, xông lên phía trước, lại một lần cùng gian trần đối chọi. Gian trần hô hấp nghiêm nghị, tinh thần bá thể, không chút do dự triển khai mà ra, thực lực càng là đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Vào lúc này, hai cá nhân chiến đấu, cũng càng phát đặc sắc, lần lượt đụng nhau, lần lượt chiến đấu, đều là hiển tử hoàng sinh, lấy tuyệt đối sức chiến đấu lượng, ứng chiến đông phương, Giang Trần cũng là càng đánh càng hoảng sợ, đổi lại là tầm thường tinh vân cấp 6 tầng đỉnh cao, đã sớm đã thua, lực chiến đấu của hắn lượng, vẫn là vô cùng đáng sợ. Chiến tranh cự nhân huyết dịch bên trong, tự ẩn giấu đi không có gì sánh kịp chiến đấu gen, này tràn sinh tử hãn đấu, càng là để Giang Trần thấy được vẻ khiếp sợ. Không thể không nói, Đông Phương thủ đoạn, vẫn là rất mạnh, Giang Trần tinh thần bá thể, vào lúc này đã hoàn toàn có vô số lực lượng gia trì, nhưng là nhân gia Đông Phương dù sao chỉ là chiến tranh cự nhân hậu duệ, chính mình dựa vào nhiều như vậy lực lượng, mới miễn cưỡng có thể cùng Đông Phương đánh hòa nhau, thuyết minh trận chiến này, tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Giang Trần vừa đánh vừa lui, vô số nặng cân lực lượng ép đè xuống, dường như trời đất sụp đổ một dạng, thế không thể đỡ. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi vong, ta muốn ngươi hạ 18 tầng địa ngục. Đông Phương lạnh lùng nói, một quyền đủ để phá núi liệt thạch, đủ để ngăn chặn sông lớn chảy ngược, chiến đấu như vậy lực, xa xa không là bất luận người nào có thể cùng xứng đôi. Vạn Tinh Thiên Thành, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, vô số tinh thần chi lực, hội tụ tại chính mình trong quả đấm. Cùng Đông Phương đấu được cái kia gọi một cái hôn thiên ám địa, cái kia gọi một cái khủng bố tuyệt luân. Vô số cao thủ nhìn mà than thở, rất tán thành, cường giả như vậy quyết đấu, bọn họ căn bản là không xen tay vào được, thậm chí bọn họ một quyền là có thể bóp chết bọn họ, này cũng quá kinh khủng đi. Chiến tranh cự nhân hậu duệ, quả nhiên danh bất hư truyền, này một lần ta cuối cùng là đã được kiến thức, chiến tranh cự nhân hậu duệ xác thực rất mạnh, thế nhưng chúng ta Giang Trần tiên sinh cũng không phải ăn chay, hắn thực lực dĩ nhiên cùng cái kia Hồng Tổn Bang đại bang chủ đấu được có đến có về, là thật là không đơn giản nha. Nói được đúng, này một lần nếu như không có Giang Trần tiên sinh bản thân lực lượng, quét ngang Hồng Tổn Bang mũi cao thủ, chúng ta khẳng định cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Cho ta giết, tuyệt đối không thể để Giang Trần tiên sinh thất vọng, giết chết đám này Hồng Tổn Bang đồ chó, trước chúng ta có thể không thiếu tại bọn họ chèn ép bên dưới, lay lắc tàn vọt, lão tử hôm nay đứng lên. Đối với người nhà họ Thần tới nói, một lần này phản kích, thật sự là quá hết giận, trước bởi vì có Hồng Tổn Bang bốn đại cao thủ cùng hai đại bang chủ dẫn dắt, cơ hồ là như vào không người chi cảnh, thế nhưng hiện tại bất đồng, bọn họ rắn mất đầu, duy nhất người chỉ huy, đã bị Giang Trần tiên sinh kềm chế, người nhà họ Thần trước vẫn luôn tại mệt mỏi, làm Vĩnh Dạ Tinh cường đại nhất hai thế lực lớn một trong, cùng đối phương chênh lệch, dĩ nhiên như thế lớn sao, người nhà họ Thần nhịn thở lại nén giận. Loại này cảm giác ngột ngạt, thật sự là không biết nên nói như thế nào đi ra, nhưng là hiện tại cùng dĩ vãng bất đồng, bọn họ rốt cục vang dội thắng lợi thứ nhất thương, làm tựu xong, xông pha chiến đấu, hữu tử vô sinh, thế nhưng người nhà họ Thần vẫn là người trước ngã xuống người sau tiến lên, giống như là quyết chí tiến lên hồng thủy mãnh thú một dạng, để Hồng Tổn Bang cao thủ, triệt để mất đi trận hình, rối loạn kết cấu, trước còn dương dương tự đắc, đuổi theo người nhà họ Thần đánh. Hiện tại đã không có bất kỳ hoàng thủ lực lượng, cơ hồ là tạo thành tan tác tư thế, tử thương càng không cần phải nói, không ngừng tăng cường, tràn diện hết sức nghiêm túc. Vào lúc này thần Thanh Thanh cùng thần Lộ, cũng là đi theo thần Nhị Lang cùng thần Tam Sơn, xông pha chiến đấu, bất quá các nàng nhưng là càng lo lắng Giang Trần. Dù sao cái này Đông Phương so với trước hai tên kia mạnh hơn không ít, ai đều có thể thấy, Đông Phương từng quyền đã kích cảm giác, cơ hồ là như bẻ cành khô. Đổi lại là bọn họ bất luận người nào, đều không chống đỡ được. Hai chúng ta đi giúp Giang Trần đại ca đi, tình cảnh của hắn, vô cùng nguy hiểm. Thần Thanh Thanh nhìn về phía thần Lộ gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, vào lúc này chỉ có bọn họ, Long Thập Tam trọng thương, chỉ có thể cùng người nhà họ Thần cùng tiến cùng lui. Hắn nghĩ phải giúp Giang Trần đại ca, nhất định là như muối bỏ biển. Hai người trong lòng hơi động, hợp binh một chỗ, thẳng đến Giang Trần cùng Đông Phương chiến trường mà đi. Giang Trần đại ca, ta tới trợ ngươi một tay lực lượng, tặc tử, không được càn rỡ, ta cùng với ngươi không chết không thôi. Hai người phụ nữ thực lực đều không yếu, tinh vân cấp ngũ trọng thiên, thế nhưng Đông Phương sức chiến đấu quá mạnh mẽ, Giang Trần trong lòng nặng nề, ám nói không tốt hai người bọn họ căn bản là không làm gì được Đông Phương, chỉ lát nữa là phải xông lên phía trước, Giang Trần lại muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Cẩn thận, Giang Trần khẽ quát một tiếng, bất quá Đông Phương trong mắt, chỉ có lạnh lùng. Âm lãnh nở nụ cười, song quyền đều ra, nháy mắt đánh ra một luồng ngập trời lực lượng, quyền phong trắng trợn không kiên dè, phá tan dài chính thước ngày, xé rách hư không, quanh, quanh, hai cái người nháy mắt quẳng mà đi, các nàng cũng không nghĩ tới, Đông Phương thực lực sẽ mạnh như vậy, dĩ nhiên liền đối phương mất quá một hiệp, đều không phải là, phốc, Hai cái người đều là máu tươi phun mạnh, ngũ tạng lục phủ, đều bị cú đấm này cho chấn động thành trọng thương, nếu như không là thần nguyên bá thể đang gia trì, các nàng e sợ đã chết. Bất quá dù vậy, nghiêm trọng như vậy thương thế, cũng là hoàn toàn không dám để Giang Trần khinh thường. Xa xa thần Nhị Lang cùng thần Tam Sơn liếc mắt nhìn nhau, hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Đông Phương, cũng quá biến thái đi. Thần Thanh Thanh cùng thần Lộ cũng đều là cực kỳ hung hăng thần gia cao thủ, thiên phú tuyệt luân, nhưng là dĩ nhiên không là hắn mất quá một hiệp, này liền có chút không nói được. Tốt tại Giang Trần đúng lúc ra tay, bằng không thứ hai chiêu, nhất định sẽ muốn hai người bọn họ mệnh. Người này, thực tại là làm bọn họ đau đầu nha. Giang Trần đem hai người nâng dậy, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Các ngươi hai cái làm sao ngu như vậy, nhất định phải đến lẫn vào cuộc chiến đấu này. Giang Trần trong lòng không đành lòng, sắc mặt khó nhìn, bất quá kết quả tốt nhất chính là các nàng cũng không cần lo lắng cho tính mạng, nếu không thì, Giang Trần phỏng chừng sẽ một tiếng ôm hận. Giang Trần mau mau cho hai cái người ăn thuốc, để một bên Viên Linh chăm sóc, còn hắn thì chậm rãi đứng lên, trực diện Đông Phương, không đỡ nổi một đòn. Đông Phương nhàn nhạt nói, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Giang Trần điên cuồng hét lên một tiếng, nội tâm phẫn nộ, có thể tưởng tượng được, chính mình chí ái nữ nhân, đều kém một chút bị cái này Đông Phương giết đi, hắn làm sao có khả năng còn bình tĩnh được hạ xuống. Vào lúc này, Giang Trần hệt như một viên nặng cân bom, đánh về đối phương. Trích tinh thủ, Giang Trần sử dụng tất cả vốn liếng, trích tinh thủ dường như kình thiên trụ lớn, áp bức mà xuống, Đông Phương một mặt nghiêm nghiêm túc, toàn lực ứng phó, quanh quyền nghênh tiếp mà xuống, không ngừng lùi lại, thế nhưng Giang Trần lực lượng, nhưng không có trực tiếp đem giết chết, giữa hai người giao thủ, lại lần nữa trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Thất tinh chỉ, Giang Trần từng chiêu độc ác, không chút lưu tình, lúc cần thiết khắc, hắn muốn thừa thế xông lên, tầng tầng tinh quang tàn phá mà xuống, bảy chỉ liên hoàn, để Đông Phương cũng không dám chậm trễ chút nào. Giang Trần hỏa lực toàn bộ mở, trọng quyền không ngừng, hai cá nhân chém giết, cũng là hiện ra được hết sức nổ tung, Giang Trần tinh thần chi thể, không phải là ăn chay. Cho dù là đối mặt chiến tranh cự nhân, vào lúc này hiện ra bá đạo khí tức, cũng đồng dạng để Đông Phương kinh hồn bạc vía. Chính mình từ vừa mới bắt đầu tựu không có đem Giang Trần để ở trong lòng, nhưng là liên tiếp nổ tung xung kích, để hắn không thể không đối với Giang Trần thay đổi hoàn toàn cái nhìn nhìn nhau, cuộc chiến đấu này, cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên lôi tuyệt vực, lôi hỏa thiên linh, tầng tầng xung kích, từ trên trời giáng xuống, lôi đình vạn quân, hỏa lực bắn ra bốn phía. Đem Đông Phương triệt để vây nhốt ở hỏa diễm lôi xà bên trong đất trời, biến hóa thất thường. Đông Phương sắc mặt cũng là càng phát khó nhìn, hắn rốt cục cảm thấy Giang Trần uy hiếp, người này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, coi như là chiến tranh cự nhân hậu duệ, cũng không chịu nổi như thế một trận cùng oanh loạn tạc nha. Giang Trần thực lực không thể khinh thường, nếu như đổi thành người bình thường, đã sớm đã chết không có chỗ chôn. Bây giờ chính mình hai cái chí ái người, đều bị Đông Phương bị thương nặng. Hắn cũng hoàn toàn nổi giận, nhất định muốn đem cái này cái gọi là Đông Phương, giết cái không còn manh giáp, lôi hỏa đang dệt bên dưới, Đông Phương cũng có chút không chống đỡ được, chiến tranh cự nhân hậu duệ, quyết không thể liền như vậy chịu thua. Hắn lực lượng, cũng mới vừa bày ra, chiến thần huyết mạch, tỉnh lại đi. Một tiếng phẫn nộ, Đông Phương thân thể, cũng là không ngừng tăng trưởng, dĩ nhiên đạt tới 10 trượng lớn, lúc này lực lượng cũng là trước nay chưa có cường đại, huyết mạch giác tỉnh. Lực lượng tăng lên dữ dội, không có chút nào bất kỳ xinh đẹp diễm lệ thủ đoạn chiêu thức, dốc hết sức hàng 10 tuệ, cũng đủ để đem bất kỳ lực lượng, toàn bộ nghiền nát, lôi hỏa đang dệt, nhưng vẫn là không làm gì được Đông Phương, tại song hỏa lực nặng áp chế bên dưới, hắn vẫn có thể duy trì đi bộ nhàn nhã, đủ để thuyết minh, chiến tranh cự nhân thể phách, hoàn toàn không kém, bà nội, lão tử tựu không tin, ngươi có thể đủ cùng ta chết dập đầu đến cùng. Giang Trần ánh mắt phát lạnh. Tay cầm thiên long kiếm, từng hồi rồng gầm, hổ gầm vượng hót, vang vọng chín tầng mây lên, vô cảnh chi kiếm lại lên sợ lan, thế như chẻ tre, từ trời rơi xuống, kiếm khí hào quang 900 trượng, như hoàng hà chiều tà, như có hàng vạn con ngựa chạy chồm, tiếng gió thay nhau nổi lên, lộ hết ra sự sắc bén, ầm, ầm, ầm, Đông Phương từng cái trọng quyền đập xuống đến, sắc mặt như thường, đối mặt Giang Trần xung kích, ngược lại là càng chiến càng mạnh. Chiến tranh cự nhân mạnh nhất tư thế, rốt cục xuất hiện, cũng để Giang Trần có trước nay chưa có cảm giác ngột ngạt. Bất quá, vô cảnh chi kiếm nhưng là hắn chỗ dựa lớn nhất, bây giờ tầng tầng kiếm ý không ngừng tăng giá cả, vô cảnh chi kiếm cũng có sâu hơn kiếm ý, tiến vào không chừng mực, không gì không làm được, thiên long kiếm cùng vô cảnh chi kiếm hoàn mỹ phối hợp, cơ hồ là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, từng trận len ken tiếng, chém tại Đông Phương trên người, Giang Trần sắc mặt, cũng là tới nay không thay đổi, hắn muốn dùng này vô kiên bất tồi kiếm pháp, phá vỡ này Đông Phương sở hướng vô địch hình thái chiến đấu. Giang Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, Đông Phương huyết mạch tại không ngừng sôi trào, cái kia loại đem ngọn lửa chiến tranh kéo dài đến trên thân thể nóng nảy chiến ý, giống như là một thanh ngút trời kiếm, hai đạo kiếm ý không ngừng va chạm nhau, Giang Trần cùng Đông Phương giao thủ, càng là chưa từng có ai một loại, quá đặc sắc, bất kể là Giang Trần tiên sinh, vẫn là Đông Phương, đều là chúng ta theo không kịp nha, thần Tam Sơn muôn vàng cảm khái, vào lúc này, khí thế của bọn họ, đã là không gì sánh kịp. Thế nhưng Giang Trần cùng Đông Phương giao thủ, nhưng hiện ra được 10 phần giằng co, thậm chí là gây cấn tột độ, chiến tranh cự nhân vào đúng lúc này triển lộ ra vô tình đã kích, càng lộ vẻ ung dung, thần Tam Sơn cho đến bây giờ, đều không dám khẳng định, hai người bọn họ đến cùng ai mới có thể cười đến cuối cùng, thế nhưng không thể nghi ngờ, này tràn cuộc chiến sinh tử, đem sẽ để chính mình suốt đời khó quên, đặc biệt là Giang Trần, hắn thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình nhận thức. Nếu như là hắn đấu Giang Trần, e sợ hoàn toàn sẽ không coi Giang Trần là thành đối thủ chân chính, thế nhưng không tới giao thủ một khắc đó, không cái chết đến một khắc đó, hắn cũng sẽ không minh bạch, cái này chỉ có tinh vân cấp ngũ trọng thiên gia hỏa, đến cùng là có nhiều mạnh, chỉ cần Giang Trần có thể đánh bại Đông Phương, chúng ta này một lần, là có thể triệt để một lưới bắt hết bọn họ, thần Nhị Lang cũng là càng căng thẳng, dù sao, thân cao 10 trượng, khí thế bàn bạc Đông Phương. Quả thực chính là một cái cực kỳ đáng sợ cổ máy chiến tranh, hắn tồn tại, giống như là người nhà họ thần trong lòng một cái không thể vượt qua núi cao một dạng, nghĩ muốn vượt qua hắn, thật sự là quá khó khăn, Giang Trần có thể hay không cười đến cuối cùng, còn vẫn là ẩn số, Giang Trần cùng Đông Phương đối chiến, để hắn vô cảnh chi kiếm càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí không ngừng trùng kích càng thêm hung mãnh kiếm pháp, gặp mạnh càng mạnh, vô cảnh chi kiếm cũng là như thế, Giang Trần lực lượng cùng khí thế. Từ trước đến nay đều không yếu, thế nhưng này một lần để hắn gặp chiến tranh cự nhân hậu duệ, hai cái người trong đó đối chiến, liền biến được càng rung động, kiếm 36, kiếm 37, Giang Trần không ngừng thôi diễn, không ngừng xung phong, tại trong tuyệt cảnh, đột phá phá tan, đột phá chính mình ràng buộc, vô cảnh chi kiếm, lại lên một cái đỉnh cao, cái kia loại gặp mạnh càng mạnh khủng bố kiếm pháp, đã có chất lột xác, không chỉ là kiếm 37 mọi việc đều thuận lợi. Càng là đạt tới một loại phong sói ở tư, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng bá đạo kinh khí, hắn mạnh mặc cho hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương, hắn hoành mặc cho hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang, tại áp lực mạnh mẽ bên dưới, lùi một bước để tiến hai bước, lấy thủ vì là công, lấy tịnh chế động, lấy yếu thắng mạnh, kiếm 38, Giang Trần rốt cục đem tất cả kiếm khí, sẽ cùng một chỗ, nổi giận chém Đông Phương, thẳng tới trời cao dần lên cao, không, không có khả năng. Đông Phương gầm lên giận dữ, trong ánh mắt sự phẫn nộ cùng kinh khủng, từ từ tụ hợp lại một nơi. Hắn còn chưa từng có bái kiến kinh khủng như vậy kiếm pháp, Giang Trần kiếm 38, nháy mắt tước mất hai cánh tay của hắn, như bẻ cành khô, cắt rau gọt dưa một loại. Trong nháy mắt biến hóa, Đông Phương căn bản không có ý thức đến, hai cánh tay của chính mình, hoàn toàn bị cắt mất, cái kia loại tuyệt vọng cùng đâm nhói, là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Đông Phương hoàn toàn không dám tin tưởng. Chính mình chiến tranh thân thế, lại bị Giang Trần bị tiêu diệt, này cũng quá trào phúng đi. Chính mình chưa bao giờ có qua bại trận, hắn thực lực cùng lực lượng, càng là chưa từng có ai một dạng, làm chiến tranh cự nhân hậu duệ. Đây là Đông Phương vinh quang, cũng là hắn tin tưởng, giờ khắc này hai người em trai đều bị đánh thành trọng thương. Chính mình vốn muốn báo thù cho bọn họ tuyết hận, nhưng là không thành nghĩ, tự liền hắn dĩ nhiên cũng bại bởi Giang Trần. Người này kiếm pháp, giống như là nước chảy giống như vậy. Nhìn như mềm mại, thế nhưng tầng tầng kiếm ý trọng chồng lên nhau, cái kia loại nước chảy đá mòn bá đạo, tự nháy mắt biến được không gì sánh kịp. Giang Trần kiếm 38, chính là loại này miệng nam mô bụng một bồ dao găm, lấy yếu thắng mạnh, nhìn như đơn giản, kỳ thực kiếm khí vạn tầng, toàn bộ đều chồng chất lên nhau, cuối cùng cái kia loại thế không thể đỡ khủng bố áp bức, cũng là khiến người triệt để tuyệt vọng. Đông Phương mắt nhìn mình hai tay rơi trên mặt đất, máu tươi dâng lên, thân hình cũng là cấp tốc nhỏ đi. Như cùng người côn một dạng, quỳ một chân trên đất, trong miệng cũng là hộc ra không ít huyết dịch, tất cả người nhà họ thần đều là vô cùng hưng phấn, Giang Trần tiên sinh thực lực, quả nhiên không hề tầm thường, kết cục như vậy, là bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng, thắng lợi của bọn hắn, đã tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, thần Tam Sơn cùng thần Nhị Lang càng là cực kỳ phấn chấn, tiếp tục như vậy, bọn họ đã không cần có bất kỳ lo lắng. Giang Trần tiên sinh vô song kiếm pháp, vô địch thiên hạ, tự liền chiến tranh cự nhân hậu duệ, cũng là thua ở trong tay hắn. Đông Phương Nhị cùng Đông Phương Hải vào giờ phút này, cũng đều là kéo dài hơi tàn nhìn đại ca bị chẻ thành nhân côn, loại này tuyệt vọng cùng thống khổ, không cần nói cũng biết, đại ca chết rồi, tính mạng của bọn họ, cũng tự đi đến điểm kết thúc, căn bản không ai có thể thấy rõ, chiêu kiếm đó là như thế nào chém ra tới, thế nhưng sự thực chứng minh, Giang Trần khủng bố, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, đại ca, dĩ nhiên liền đại ca đều thua, nhị ca, chúng ta có phải hay không muốn chết, Đông Phương Hải nỉ non nói, trong hai mắt lộ ra sợ hãi vẻ, tràn đầy kích động cùng chấn động, nhưng là hắn đã là sắp sửa gỗ mục, liền chạy đều không chạy khỏi. Đông Phương Nhị gật gật đầu, khóe miệng cười khổ, cực kỳ tuyệt vọng, của chúng ta Hồng Tổn Bang, ngàn vạn năm giang sơn, này một lần, dĩ nhiên hoàn toàn bị đánh sụp, liền đại ca đều bó tay toàn tập, chúng ta, cũng chỉ có thể chờ chết. Đông Phương Nhị cùng Đông Phương Hải liếc mắt nhìn nhau, bọn họ tuyệt cảnh, không người nào có thể phá. Hiện tại tự liền chủ phía trên chiến trường, phỏng chừng tổng lâu chủ bên kia, đều là tự lo không xong đây. Nguyên cho là bọn họ có thể quét ngang biên cảnh, đem thực lực triệt để bày ra, trở thành một lần lâu ngoại lâu cùng thần gia trận chiến công đầu. Thế nhưng kết quả, nhưng là tạm được, bị diệt môn, hiện tại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Người nhà họ Thần hoang hô, không ngừng xung phong, đối với Hồng Tổn Bang cao thủ, đều là lớn lao trào phúng, sỉ nhục cùng hoảng sợ, khống để bụng đầu. Hồng Tổn ba người, mắt thấy đại bang chủ cũng là thua ở Giang Trần trong tay, trở thành nhân côn, bọn họ cũng triệt để tuyệt vọng, binh bại như núi ngã, đại để đã là như thế đi, bởi vì mất đi người tâm phúc, bọn họ căn bản không có khả năng ngăn trở người nhà họ Thần một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng nỗ lực, bọn họ thậm chí không biết, mặc dù là đánh bại thần gia, bọn họ lại đem muốn đi đường nào đâu. Chính bởi vì như thế, Hồng Tổn ba người mới biết còn giống như chó mất chủ, đông bôn tây bào. Bị người nhà họ Thần đánh quân lính tan rã. Giang Trần lạnh lùng nhìn Đông Phương, trong ánh mắt tràn đầy thô bạo vẻ, không giết Đông Phương, làm sao xứng đáng Thanh Thanh cùng Lộ Lộ. Bất quá tại trong tuyệt cảnh, vô cảnh chi kiếm làm tiếp đột phá, kiếm 38, cũng là để Giang Trần hưng phấn không thôi. Chiêu kiếm này, trong nhu có cương, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, thật sự là khủng bố vạn phần. Ta nói rồi, các ngươi, đều phải chết. Giang Trần nhìn chăm chú vào Đông Phương, tay cầm Thiên Long kiếm, ngang trời mà lên, tung hoành mà lên, một kiếm chém rơi, thiên địa biến sắc, trong nháy mắt nghẹt thở, để Đông Phương cũng là con ngươi co rút nhanh, con ngươi nhưng tại không ngừng phóng đại, ta không cam lòng. Đông Phương đầu va Giang Trần, thế nhưng Giang Trần kiếm, nhưng là quét ngang mà qua, thế không thể đỡ, Thiên Long kiếm hiển lộ hết thần uy, bổ ra trước mắt Đông Phương. Đại ca, nhị hải huynh đệ rống giận nói, khàn cả giọng, cực kỳ thống khổ. Không cần phải gấp, cái tiếp theo, tự đến phiên các ngươi. Giang Trần từng bước một hướng đi Đông Phương Nhị cùng Đông Phương Hải, hai cái người đều là tuyệt vọng rống giận, nghĩ muốn làm sao cùng dãy dụa, thế nhưng Giang Trần lại làm sao có khả năng sẽ cho bọn họ cơ hội đâu. Soạt, một đao chém xuống, hai viên đầu người rơi xuống đất, một khắc đó, máu me đầm đìa hình tượng, triệt để trở thành Hồng Tổn Bang trong lòng cao thủ ác mộng, mà Giang Trần, không thể nghi ngờ là bọn họ ác mộng, cho ta giết, giết không tha. Một cái không lưu, Giang Trần chậm rãi xoay người, dường như ưng nhìn Lan Cố, nhìn những liều mạng kia chạy trốn Hồng Tổn Bang cao thủ, kiếm ra khỏi vỏ, như du long tàn phá, bốc lên, tác phẩm hội họa cửu thiên ảnh, tứ tán mà ra, đến hàng mấy chục ngàn kiếm khí, chém xuống mà xuống, Giang Trần dường như thần linh một dạng, đứng tại trên hư không, một kiếm chém giết hơn trăm người, kinh khủng ánh kiếm, không chỉ là khiến Hồng Tổn Bang cao thủ kinh hồn bạc vía, tự liền người nhà họ Thần. Cũng là yên lặng gật đầu, trong lòng may mắn không thôi, nếu như Giang Trần biến thành kẻ thù của bọn họ, có lẽ hiện tại người chết, chính là bọn họ, tốt tại hắn giao hảo thần gia, nếu không cuộc chiến đấu này, sẽ là một hồi đối với bọn họ thần gia sinh tử tàn sát. Tại Giang Trần một tiếng lệnh hạ phía sau, người nhà họ Thần dường như vỡ đê hoàng hà nước một dạng, chen chúc mà đến, vốn là so với Hồng Tổn Bang nhân số muốn nhiều, cuộc chiến đấu này, càng là đưa bọn họ trước đè nén có tâm tình. Toàn bộ bạo phát ra, cái kia loại xưa nay chưa từng có giết chóc vui vẻ, tràn ngập tại trong lòng mỗi một người, giết, giết, giết, người nhà họ Thần này một lần rốt cục triệt để hãnh diện, Thần Nhị Lang cùng Thần Tam Sơn, đã không có Hồng Tổn Bang mấy đại bang chủ chế hành, càng là như vào không người chi cảnh, chém liên tục hơn 10 người, tràn diện có thể đồ sộ, thiên quân vạn mã quyết đấu, có có thể nói sinh tử tranh tài, không ai có thể tưởng tượng được, nguyên bản trước đem người nhà họ Thần đuổi được 10 phần chật vật Hồng Tổn Bang, tại mất đi người tâm phúc phía sau, cũng đã trở thành một đàn giả thú, làm chim muông bay tán ra, không có chút nào sức chiến đấu, thế nhưng thần gia sẽ cho bọn họ như vậy cơ hội sao? Hiển nhiên sẽ không, lửa rừng đốt bất tận, xuân phong thổi lại sinh, chỉ có đưa bọn họ toàn bộ giết chết, thần gia mới có thể triệt để yên tâm lại, gối cao không lo. Không tới một cái canh giờ, Hồng Tổn Bang cao thủ, đã sắp bị người nhà họ Thần chém tận giết tuyệt, Giang Trần mắt lạnh bể nghễ, cuộc chiến đấu này, rốt cục có thể hạ màn kết thúc, bà nội, đã nghiền, lão tử rốt cục không cần bị bọn họ đè lên đánh. Cạc cạc cạc, có thể không mà, trước ta cho rằng chúng ta sẽ vẫn nuốt giận vào bụng, bảo tồn thực lực đây, bây giờ nhìn lại, còn phải là Giang Trần tiên sinh nha, cái kia đối với chứ. Chúng ta thần gia này một lần có thể lấy được như vậy khoáng đạt thắng lợi, tất cả đều tại Giang Trần tiên sinh. Không đúng, còn có Long Thập Tam tiên sinh, bọn họ đều là có công lớn nha. Chúng ta người nhà họ Thần, tuyệt đối không thể quên, Giang Trần tiên sinh ân tình. Người nhà họ Thần cực kỳ hưng phấn, trong hai mắt đều là tràn đầy cảm niệm, bọn họ không là không có tình cảm động vật. Ở đây tràn liên quan đến ở toàn bộ tộc quần sống còn đại chiến, Giang Trần đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mới để cho bọn họ hoàn toàn thay đổi chiến cuộc, bất kể là trước Hắc Ám Xâm Lâm đao nhọn cuộc chiến, vẫn là hôm nay chém đầu hành động, Giang Trần đều là bản thân lực lượng, làm cho tất cả mọi người thay đổi hoàn toàn cái nhìn nhìn nhau. Chiến thần, chiến thần, chiến thần, Hồng Tổn Bang cao thủ, không còn một mống, toàn bộ bị giết, toàn bộ trong hẻm núi, đều vang dội người nhà họ Thần đối với Giang Trần đám người tán dương, đó là bọn họ từ trong thâm tâm cảm kích, Giang Trần huynh đệ, này một lần. Ngươi nhưng là cứu mọi người chúng ta nha, Thần Tam Sơn cực kỳ cảm khái nói, không thể phủ nhận, bọn họ tuy rằng tại sao cùng bước ngoặt bày ra người nhà họ Thần huyết tính, thế nhưng nếu như không là Giang Trần, bọn họ e sợ hoàn toàn đánh không ra như vậy chiến tích, trước mỗi một lần đều là bị Hồng Tổn Bang cường giả chế ước, bây giờ không có Hồng Tổn Bang ban chủ, bọn họ chính là năm bè bảy mảng, không đáng nhắc tới, lâu ngoại lâu cuộc chiến, bọn họ nơi này, xem như là triệt để chấm dứt. Hồng Tổn Bang cho tới nay, đều là cái đinh trong mắt của bọn họ cái gai trong thịt, hai tuyến ngày liên thủ, đều chỉ có thể mệt mỏi, Giang Trần chính là tối trọng yếu cái kia một cái then chốt tiên sinh. Đúng đấy, Giang Trần huynh đệ, này một lần ngươi làm chiếm công đầu nha, chúng ta thần gia thiếu ngươi ân tình, sợ là cả đời cũng còn không xong. Thần Nhị Lang sang sảng cười to, hai tay khen tặng, có thể để thần gia nhị tuyến thiên cùng tam tuyến thiên gia chủ trịnh trọng như vậy đối đãi, Giang Trần thân phận địa vị. Có thể tưởng tượng được, may mắn mà thôi, cái này mấy tên đều là chiến tranh cự nhân hậu duệ, đối phó bọn họ, cũng không dễ dàng nha. Giang Trần lắc đầu cười nói, đó là tự nhiên, chúng ta đều là đã giao thủ, cho nên mới nói ngươi này một lần thật sự là quá mạnh mẽ, bức mọi người chúng ta nỗ lực, đều muốn mạnh. Thần Tam Sơn dựng thẳng lên ngón tay cái, thắng lợi vui vẻ, tất cả mọi người không che giấu được trên mặt tiếu dung, còn phải là ngươi nha tiểu Trần Tử, ta muốn cướp ngươi một lần huênh hoang. Không nghĩ tới lại vẫn lật xe, Long Thập Tam một mặt không cam lòng nói, thế nhưng trong mắt ý cười, nhưng là từ trong thâm tâm thay Giang Trần cảm thấy vui vẻ, nếu không phải là có ngươi, ta một cái đánh ba cái, cũng đánh không nổi nha, Giang Trần nhún nhún vai, Long Thập Tam tiên sinh trước tiên xuất kích, đảm nhiệm tiên phong, bị thương nặng Đông Phương Hải, tiêu hao Đông Phương Nhị, mới để Giang Trần có thể gối cao không lo đối chiến tiếp theo hai người, Long Thập Tam tiên sinh công lao cũng là không thể bỏ qua nha. Thần Nhị Lang trịnh trọng nói, quay về Long Thập Tam không người bái thật sâu, đây là vì bọn họ người nhà họ Thần mà cúi đầu, nếu như không là bởi vì có bọn họ mấy cao thủ này, khả năng người nhà họ Thần tổn thất, tự không biết sẽ có bao nhiêu. Cuộc chiến đấu này, người nhà họ Thần thương vong không tới 20 người, diệt sạch Hồng Tổn Bang mấy ngàn người, tuyệt đối là hoàn toàn thắng lợi, không dám nhận không dám nhận. Long Thập Tam cười nói, Long tiên sinh anh minh thần võ, Long tiên sinh cái thế vô song. Người nhà họ Thần tiếng reo hò, để Long Thập Tam cũng là hết sức vui vẻ, tại từng tiếng khen tặng cùng khen ngợi bên trong, kém một chút lạc lối tự mình. Tiếp đó, tiêu diệt hết Hồng Tổn Bang, chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Thần Nhị Lang trịnh trọng nói, nhị ca, ý của ngươi là, chúng ta muốn đi trung ương chiến trường. Thần Tam Sơn ánh mắt híp lại, không sai, tuy rằng chúng ta đã giết chết Hồng Tổn Bang, hơn nữa tiêu diệt hết bọn họ, thế nhưng trung ương chiến trường bên kia, cũng không lạc quan. Bắt lại Hắc Ám Xâm Lâm, đánh chết Hồng Tổn Bang, chúng ta chỉ có thể coi là thắng nhỏ, hiện tại đại ca chủ trì trung ương chiến trường, bên kia cũng không phải rất lạc quan. Mấy ngày qua, ta đã bị vài phong cấp báo, chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này lưu lại một ít trú quân, những người còn lại, tự phải đi trung ương chiến trường gấp rút tiếp viện bọn họ. Thần Nhị Lang rất tán thành nói, vừa lấy được tràng thắng lợi này, đối với bọn họ tới nói cực kỳ trọng yếu, không chỉ có giải quyết rồi trước mắt vấn đề khó, còn muốn vì là những huynh đệ khác, bài buồn giải khó. Thần gia cùng lâu ngoại lâu này tràn toàn tuyến đánh giằng co, hiện tại mới vừa tiến vào đến chân chính đại chiến bên trong. Cùng đi chứ, trung ương phía trên chiến trường, ta nghĩ chỉ cần có thể tóm lấy, như vậy lâu ngoại lâu trung kiên lực lượng một khi tan vỡ, tại toàn bộ dây sẽ hình thành phản ứng dây chuyền, trung ương chiến trường, cực kỳ trọng yếu. Giang Trần gật đầu nói, vậy thì quá tốt bất quá. Giang Trần tiên sinh, hết thảy tự nhờ ngươi. Thần Nhị Lang cùng thần Tam Sơn cùng nhau cúi đầu Giang Trần, thần gia tất cả mọi người, đều quay về Giang Trần không người bái thật sâu, đây là hắn nên được, cũng là làm người nhà họ thần tín ngưỡng cùng chấp niệm. Giang Trần giống như là thượng thiên phái cho bọn họ thần binh một dạng, tuy rằng mất đi cùng thần gia tổ địa liên hệ, thế nhưng Giang Trần nhưng đưa bọn họ mỗi một lần từ vực sâu giới hạn kéo trở lại, chính là bọn họ thần gia độc nhất vô nhị chúa cứu thế. Trung ương chiến trường, lâu ngoại lâu tổng bộ, Tuyết Ưng Sơn. Vào giờ phút này, trong lòng núi, mấy chục cao thủ, đều là vô cùng nghiêm túc, đứng tại nội địa trong động phủ, không nói một lời. Người cầm đầu, theo thứ tự là Phượng Nghi Lâu Phan Phượng, Thanh Y Thập Tam Lâu Uyển Thanh Y, và Thanh Vân Lâu Độc Cô Thanh Vân. Mà tại trước mặt bọn họ, một cái đưa lưng về phía bọn họ vĩ đại nam tử, nhưng là tràn đầy bá đạo khí tức, cái kia loại cảm giác ngột ngạt, để người ở tại tràng, ai cũng không dám khinh thường, mà hắn. Đương nhiên đó là lâu ngoại lâu chân chính tổng mui bó, tổng lâu chủ, Sở Hùng, kinh sở nơi, một đời người hùng, Phan Phượng, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Sở Hùng nhàn nhạt nói, không ai có thể nhìn rõ ràng hắn khuôn mặt, thế nhưng cái kia loại cảm giác thất vọng, nhưng để Phan Phượng cả người run lên, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, mời tổng lâu chủ trách phạt, Phan Phượng tuyệt không lời oán giận, Phan Phượng quỳ một chân trên đất, cả người run rẩy, ngươi đúng là sẽ dùng khổ nhục kế, Phan Phượng. Hiện tại nhưng là hai quân giao chiến, làm lâu ngoại lâu đại tướng, chém ngươi này không đáng giá tiền đầu không trọng yếu, nhưng là sẽ ảnh hưởng lòng quân, ngươi biết tổng lâu chủ chắc chắn sẽ không giết ngươi, hà tất ở đây làm bộ làm tịch đâu. Ha ha ha, Độc Cô Thanh Vân nhẹ cười nói, Phan Phượng nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trợn mắt nhìn Độc Cô Thanh Vân nhìn một chút, người này, đều là cùng chính mình đối đầu, tốt rồi, bây giờ không phải là nói này chút thời điểm, đại chiến sắp tới. Đều cho ta đánh tới rất là tinh thần, nếu ai cho ta như xe bị tuột xích, thì đừng trách ta không niệm tình cũ. Chỉ có tiêu diệt thần gia, chúng ta mới có thể khống chế toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh. Sở Hùng lạnh lùng nói, báo cáo tổng lâu chủ, biên quan Hồng Tổng ban truyền đến điện khẩn, tất cả mọi người quân đắm chìm. Chốc lát trong đó, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, một thạch gây nên ngàn tầng sóng, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Hồng Tổng ban thực lực, so với Phan Phượng Phượng Nghi Lâu, đều là vượt qua mà không không kịp nha, hơn nữa quan trọng nhất là, Hồng Tổng ban nhưng là bọn họ Sở Hùng Tổng Lâu chủ tự mình lãnh đạo, nói cách khác, bọn họ không ai có thể chỉ huy được cái kia hỗn thế ma vương, có thể phải thì phải kinh khủng như vậy cao thủ, cũng là bị người tàn sát hầu như không còn, biên quan, sợ là cũng muốn không thủ được, là ai? Phan Phượng ánh mắt phát lạnh. Lạc, thần gia nhị tuyến thiên cùng tam tuyến thiên liên hợp vì là chiến, hơn nữa, còn có một cái, gọi là Giang Trần gia hỏa. Thông tin tiểu binh nơm nớp lo sợ nói, trên mặt lớn chừng hạt đậu mồ hôi nước, lăn xuống, này chút ngưu bê đại lão, tùy tiện một cái giận dữ bên dưới, cũng có thể sẽ giáng tội ở hắn. Rất nhiều thông tin tiểu binh đều là chết ở đại lão thịnh nộ bên dưới, vì lẽ đó chuyện xui xẻo này, căn bản là không có người đồng ý làm. Giang Trần. Lại là Giang Trần, há có này lý. Người này, thật sự là khinh người quá đáng. Phan Phượng sắc mặt âm trầm, căm tức nhìn trước mắt thông tin tiểu binh, hai tay chăm chú nắm cùng nhau, ken ken vang vọng, dọa được tiểu binh hoàn toàn không dám động đậy. Sở Hùng mắt lạnh nhìn Phan Phượng nhìn một chút, Phan Phượng theo bản năng cúi đầu, không dám nói tiếp nữa. Vào lúc này hắn chính là khó từ tội lỗi, bởi vì chuyện này, từ đầu tới cuối đều là Giang Trần giở trò quỷ, nếu như Giang Trần có thể bị giết hết, cũng sẽ không có tiếp theo chuỗi này các loại chuyện phiền toái. Phan Phượng này lời nói, theo Sở Hùng, chính là vô năng phẫn nộ. Toàn bộ phủ động bên trong, không một người dám đang nói chuyện, áp lực ép được đám người không thở nổi. Nguyên bản tại Hắc Ám Xâm Lâm, cái này binh gia vùng giao tranh đại chiến, lâu ngoại lâu tất cả mọi người, thậm chí là Sở Hùng, đều cho rằng Phan Phượng tuyệt đối có thể bảo vệ, thậm chí có thể đem thần gia người, một lưới bắt hết, thế nhưng không nghĩ tới sau cùng nhưng làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn, hắn dĩ nhiên chật vật mà về, hơn nữa, coi như là đi cùng với hắn, từ bên hiệp trợ Cửu Tốn Minh Vương, cái này Sở Hùng tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực trước mặt, Phan Phượng cũng là không thể vãn hồi sau cùng tôn nghiêm, vạn dặm đại đào vong, về tới trung ương chiến trường, không thể không nói, đối với toàn bộ lâu ngoại lâu mà nói, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ xấu hổ sự tình, đối với Phan Phượng tới nói, cũng là như vậy, hơn nữa Hắc Ám Xâm Lâm bại lui, cũng là mang ý nghĩa bọn họ hiện ra, bị áp suất ngắn hơn, vì lẽ đó bọn họ thực lực trước mắt, cũng là hoàn toàn không chiếm được triển khai, đáng tự hào nhất thủ hạ, giao ra như vậy một phần giải bài thi, vô luận như thế nào, đối với Sở Hùng đều là không thể nào tiếp thu được, mà bây giờ, tự liền biên quan chiến sự, cũng liền liền ăn quả đắng, mấy cái tự xưng là vì là chiến tranh cự nhân hậu duệ, hồng tổn bang cường giả, cũng là bị tàn sát hầu như không còn, như vậy thương vong, đối với Sở Hùng tới nói, là phi thường tức giận, cục diện đã biến được vô cùng gấp gáp, nếu không phải là mình ở chiến trường trung ương bên trên, thoáng lấy được một ít thành tích, như vậy toàn bộ cục diện đem sẽ càng thêm gian nan. Một đám thùng cơm, đám người ô hợp, Sở Hùng lạnh lùng nói, ánh mắt băng lãnh như đao, sát khí bàn bạc, nếu như không phải là các ngươi xuất sư bất lợi, hiện tại Hắc Ám Xâm Lâm mở ra, biên quan đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, tựu sẽ hình thành vây kín tư thế, đem thần gia một lưới bắt hết. Bây giờ nhìn lại, dù cho là ở chiến trường trung ương bên trên lấy được trắc việc hiệu quả tổng lâu chủ, đều muốn cho các ngươi chùi đít, Viễn Thanh Y lạnh cười nói, nói đơn giản dễ dàng, đổi lại là ngươi, ngươi sợ là sớm đã bị mất mạng. Phan Phượng không cam lòng nói, cùng Nguyễn Thanh Y liếc mắt nhìn nhau, hai cái người đều là lẫn nhau không lẫn nhau để, có thể nói từ lâu ngoại lâu thành lập ban đầu, hai cái người chính là nước lửa không dung đối thủ một mất một còn. Nếu không phải là tổng lâu chủ Sở Hùng cái thế vô song, e sợ đều không đè ép được này hai cái hỗn thế ma vương, cái kia cũng tổng so với một ít người thả hổ về rừng tốt, nếu như ta, cho dù là đồng quy vu tận, ta không có khả năng để gian trần bọn họ ly khai Hắc Ám Xâm Lâm. Viễn Thanh Y nhàn nhạt nói, ngươi, Phan Phượng nghiến răng nghiến lợi, cái này Viễn Thanh Y, cũng thật là ngông cuồng đến cực điểm, chính mình Phượng Nghi Lâu đều tại trước mặt bọn họ ăn quả đắng, càng chưa nói xong có Cửu Tốn Minh Vương giúp đỡ, Thanh Y thập tam lâu cái này các tiểu nương, thật sự là nói khoác không biết ngượng, đủ rồi, Sở Hùng trầm giọng nói, hiện tại, không phải là nội loạn thời điểm, cái này không có danh tiếng gì tiểu tử, tại gần đây những năm này, thanh danh vang dội. Có thể để cho các ngươi rất nhiều lâu chủ, đều là đối với hắn canh cánh trong lòng, xem ra hắn thực lực hẳn là không kém nha. Sở Hùng khẽ vuốt cằm, liên chiến liên tiệp, chúng ta lâu ngoại lâu không sĩ diện sao? Sở Hùng quét ngang tất cả mọi người, trong ánh mắt lộ ra một vẻ mong đợi vẻ. Cái này gian trần, thật sự là giảo hoạt, trước đây nếu như không là trúng hắn âm mưu quỷ kế, ta sớm cũng đã đem chém xuống ngựa hạ, người này xác thực phi thường khó có thể dự đoán. Thế nhưng thực lực đó, e sợ cũng không mạnh, Phan lâu chủ phỏng chừng cũng là ngộ trúng gian kế mà thôi, cũng không thể chỉ trách hắn. Viễn Thanh Y khẽ mỉm cười, thế nhưng đối với Phan Phượng tới nói, nhưng là trần trụi sỉ nhục, cái này lời trong lời ngoài, rõ ràng chính là nói chính mình không bằng gian trần, không bằng nàng đây, Phan Phượng coi như là có ngốc, cũng nghe được, ngươi cảm giác được người này thực lực như thế nào đây? Phan Phượng, Sở Hùng nhìn về phía Phan Phượng. Hiện tại gian trần danh tự này đã trở thành bọn họ không tránh được đề tài, không tốn thời gian dài, Sở Hùng tin tưởng, người này đến thời điểm nhất định sẽ xuất hiện tại bọn họ cùng thần gia trung ương phía trên chiến trường, lúc đó, kiên quyết tránh không được một hồi sinh tử ác chiến. Người này thực lực tiến rất xa, dựa theo Uyển Thanh Y lời nói, chẳng lẽ nhân gia còn cả đời nơi tại đồng nhất thực lực trình độ. Mặt ngươi gõ, hừ hừ, thật sự cho rằng tất cả mọi người là người ngu sao? Phan Phượng cười gằn nói, tổng lâu chủ, không tin ngài có thể hỏi một chút Cửu Tốn Minh Vương, hai chúng ta liên thủ, cũng không từng là đối thủ của hắn, người này thái quá nghịch thiên, hơn nữa dưới tay hắn cao thủ, cũng là phi thường nhiều, tuy rằng sau cùng chúng ta là bại bởi viện binh của đối phương, thế nhưng nói riêng về thực lực mà thôi, ta cùng với Cửu Tốn Minh Vương, đều tại đỉnh cao thời kỳ, có lẽ có thể tóm lấy hắn, thế nhưng trước đây đã sớm đã không cho phép, Phan Phượng hết sức cảm thán. Nếu như mình lúc đó cùng Cửu Tốn Minh Vương, đều có thể nơi tại trạng thái đỉnh cao, tóm lấy gian trần, chưa chắc đã là huyệt trống đến gió, bây giờ cũng đã chậm, dù sao gian trần đã đánh bại bọn họ, chiếm lĩnh hắc ám xâm lâm, cuối cùng hiện tại tự liền biên quan bên kia Hồng Tổn Bang, cũng đã trở thành bại tướng dưới tay hắn. Đúng là như thế, kẻ này, rất là hung hiểm. Cửu Tốn Minh Vương cũng là 10 phần ngưng trọng gật đầu, trong ánh mắt tất cả đều là âm lãnh vẻ, hắn chính là đối với đó trước tiết bại Giang Trần sự tình, khó có thể tiêu tan. Cái kia tốt, chờ cái này Giang Trần, một khi chân chính đi tới, trung ương chiến trường, các ngươi hai cái, tự cho ta coi như đánh trước tiên phong, giết chết Giang Trần, đến thời điểm, ta xem ai còn có lời. Việc đã đến nước này, tất cả lực lượng, tất cả đều ngưng tụ vào này, trung ương phía trên chiến trường, đã định trước sẽ trở thành một chỗ muôn người đều đổ xô ra đường lớn đất quyết chiến. Sở Hùng khoanh tay mà đứng, trầm giọng nói, lâu ngoại lâu có thể không thành tựu này tràng thiên thu bá nghiệp, tận nhìn ở một cử này. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Đông Linh Sơn, Xích Thủy Hà, Lòng Chảo làm ranh giới, núi sông Vi Bình, 8.000 dặm thần hồn nát thần tính, 9 vạn dặm trời cao không mây. Nơi này làm toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh lớn nhất nơi hiểm yếu, cũng là để vô số người nhức đầu không thôi địa phương, không quản phương nào nghĩ muốn vượt qua mảnh này nơi hiểm yếu, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Thần gia cùng lâu ngoại lâu, đã ở đây giằng co cực kỳ lâu, tuyệt đối không phải bất luận người nào có thể thay đổi, này tràng có 102 cuộc chiến, đã định trước sẽ để vô số người chết đi, cũng đã định trước sẽ cải biến toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh cách cục, tại Đông Linh Sơn chân núi bên trong. Vô số thần gia đệ tử trấn thủ ở này, chỗ sâu nhất nghị sự đường bên trong, không ít thần gia cao thủ, đều là vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt khoảng thời gian này tới liên tiếp đả kích, đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối không phải một cái tốt tin tức. Thần gia tại đối mặt lâu ngoại lâu thời điểm, hiện ra lực xung kích, xa xa không có bọn họ trong tưởng tượng mạnh như vậy, dẫn đầu bên trên, một cái khuôn mặt nghiêm túc, đỉnh đầu có một chút trọc rơi người đàn ông trung niên, một bộ trường bào màu trắng, khí định thần nhàn. Mà hắn, chính là thần gia cửu tuyến thiên trưởng đà người, thần gia nhất tuyến thiên gia chủ, thần Đại Cường, tại bên người, còn có mấy cao thủ, đều là thần gia trụ cột vững vàng, thần gia ngũ tuyến thiên gia chủ, thần Ngũ Hồ, lục tuyến thiên gia chủ, thần Lục Dục, bát tuyến thiên gia chủ, thần Bát Hoang, và cửu tuyến thiên gia chủ, thần Cửu U, thần Bát Lương nhưng là đứng tại thần Đại Cường bên cạnh, bất kể như thế nào, thần gia nhất tuyến thiên, trước sau đều là chân chính người tâm phúc. Hiện tại cục diện, người người cảm thấy bất an, bất quá cũng còn tốt biên quan truyền đến cấp báo, đối với bọn họ tới nói, cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ trong chúng ta phía trên chiến trường, đã mất đi quyền chủ động, bị này bầy đồ chó, vây công mấy lần, thương vong phi thường lớn nha. Thần Ngũ Hồ một mặt nghiêm túc nói, đám người tất cả đều là mặt ủ mày chau, tình huống như thế lại tiếp tục kéo dài, không biết khi nào mới là tận đầu. Lão Ngũ nói được đúng. Hiện tại của chúng ta cục diện có thể không tốt lắm a, tuy rằng biên quan truyền đến tốt tin tức, nhị ca tam ca bọn họ cũng lập tức sẽ đã trở về, thế nhưng như muối bỏ biển nha, cái này Sở Hùng quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn nha, hắn thủ hạ càng là dũng tướng như mây, như thế tiếp tục đánh, sĩ khí e sợ đều phải bị tươi sống đánh không còn. Thần Lục Dục rất tán thành nói, tất cả mọi người là trầm ngâm không nói, hiện tại cục diện này, nói tốt hay không? Nói xấu không xấu, bọn họ thần gia bản hẳn là không sợ đối phương mới đúng, thế nhưng không nghĩ tới hiện tại thần gia cục diện càng ngày càng nguy cơ, ở mức độ rất lớn, đều là bởi vì thần gia thất tuyến thiên, thần bảy bờ cõi phản chiến, đối với thần gia tổn thất quá lớn, hơn nữa khuyết điểm của bọn hắn, thần bảy bờ cõi không nói biết rõ ràng, nhưng cũng để rất nhiều người nhức đầu không thôi. Lão thất tên khốn kiếp này, nếu không phải là hắn đầu hàng lâu ngoại lâu, chúng ta làm sao có khả năng sẽ như thế khó? Hiện tại căn bản cũng không phải là về nhân số chênh lệch, mà là nhân gia biết người biết ta, chúng ta làm sao có khả năng bất bại đâu. Lão thất hiểu rõ ta chúng ta đại đa số người lá bài tẩy, vì lẽ đó một khi lên chiến trường, mỗi người đều là giật gấu vá vai, không thể có thể triển khai. Thần gia thất tuyến thiên nhiều cao thủ như vậy, đều đã trở thành của chúng ta địch nhân, cùng chính mình huyết mạch người thân liều mạng một lần. Cái này lão thất, chính là chúng ta thần gia lịch sử tội nhân, ta nhất định muốn tự tay đem giết chết. Rút gân lột da, để hắn suốt đời không được siêu sinh. Thần Bát Hoang hung tợn nói, thần bảy bờ cõi phản chiến, đích thật là trọng yếu nhất, bọn họ vẫn luôn bị động cực kỳ, cùng thần bảy bờ cõi có không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu như vào lúc ấy thần gia cửu tuyến thiên có thể bệnh thành một sợi dây thừng, nói không chắc còn sẽ không có hiện tại nguy cơ tình cảnh. Thế nhưng mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, tại thần bảy bờ cõi trong mắt, bọn họ mới là phản bội thần gia người, huynh đệ liên minh phản bội. Làm cho thần gia cao thủ đang đối chiến thời khắc, đều là bó tay bó chân, có mấy người thậm chí có tình thân quan hệ, đây mới là làm người khác đau đầu nhất. Tuy rằng thần gia trăm đời nhân tài liên tục xuất hiện, thế nhưng cũng không thể phủ nhận, thần gia mỗi người, cũng đã là vững vàng khốn ở cùng nhau, ngưng tụ thành một luồng thần, thần gia thất tuyến thiên rút khỏi, đối với mỗi người, đều là đã kích thật lớn, không phải sợ, mà là cảm giác được không cam lòng, cuộc chiến đấu này, thần gia trước sau cảm giác được, bọn họ mới là hy vọng cuối cùng, thế nhưng thời khắc này cục diện, nhưng không có hướng về bọn họ, trung ương chiến trường đại chiến, từ bắt đầu tới nay, bọn họ cơ hồ là lấy toàn bộ thất bại mặt mũi, bị lâu ngoại lâu đánh được không thở nổi, tuy rằng đại bộ đội vứt tại, nhưng là kết quả lại là rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được, bởi vì bọn họ phải đối mặt, mỗi một lần bị đả kích, so với thần gia biên quan bị Hồng Tổn ban chèn ép áp lực, đều muốn lớn, việc đã đến nước này, nói cái gì đều là vô dụng, thần bảy bờ cõi đã phản bội chúng ta thần gia, tự không có gì có thể nói, cẩn tắc vô ưu, gặp được, giết không tha, vì là chúng ta thần gia thiên thu vạn đại cơ nghiệp, tuyệt đối không thể lòng dạ mềm yếu, thần Bắc Lương nhàn nhạt nói, người nhà họ thần bây giờ đích xác như là năm bè bảy mảng, bởi vì không ai có thể thành vì bọn họ người tâm phúc, đặc biệt là bị liên tiếp đẩy lùi phía sau, thần gia cao thủ tổn thất không ít, hơn nữa trung ương phía trên chiến trường tinh thần, kém xa trước, thần Đại Cường mặc dù là bọn họ lão đại, thế nhưng muốn nghĩ làm cho tất cả mọi người đều là toàn bộ nghe lệnh, một tia không cẩu, vẫn còn có chút khó khăn, dù sao trước mỗi cái gia chủ, đều là chính mình tuyến ngày lão đại, bây giờ bị người khác nắm trong tay sinh tử quyền to, chung quy vẫn là tâm sinh không cam lòng, mà phần không cam lòng này, không là bất luận người nào đều có thể thừa nhận, tại ra trận giết địch thời gian, ai sẽ đồng ý để cho mình người, sung mãn làm tiên phong đâu. Đây tuyệt đối là cửu tử nhất sinh việc xấu, ngược lại không phải là tham sống sợ chết, là bởi vì bọn họ liên tiếp bại lui, trung ương phía trên chiến trường lòng người, đều đã bất tri bất giác phát sinh thay đổi, lâu ngoại lâu sở hùng, một chiến kinh thiên, thần gia ba đại cao thủ đều không cách nào chạm trán sắc bén, càng là đem song phương đại chiến sinh tử, đẩy về phía cao trào, chư vị trong lòng đang suy nghĩ gì, ta đều biết, bất quá dạng này đại chiến, chúng ta không có bất kỳ người nào có thể lùi về sau. Này tràng sinh tử hãn đấu, ta nghĩ sẽ chết đi rất nhiều người, thế nhưng vì là chúng ta thần gia tương lai, con cháu vạn đời, chúng ta bụng làm dạ chịu, lão thất làm phản đồ, ta không nghĩ tất cả mọi người cùng hắn, chúng ta thần gia huyết, vẫn luôn là nóng, chúng ta mới là vĩnh dạ tinh chủ nhân chân chính, trước kia là, bây giờ là, sau đó cũng vậy, thần Đại Cường trịnh trọng chuyện lạ nói, một mặt nghiêm nghiêm túc, không thể nghi ngờ, trước đây không lâu, hắn cùng thần Bác Hoang cùng thần Cửu U, ba người liên thủ, cùng vì là tinh vân cấp thất trọng thiên cao thủ, lại không có thể tóm lấy Sở Hùng, ngược lại là bị Sở Hùng đẩy lùi 300 dặm, thương thế rất nặng, trận chiến này, để cho bọn họ ở chiến trường trung ương bên trên áp lực, nháy mắt biến được vô cùng lớn, để rất nhiều thần gia con cháu, đều là lo sợ bất an, bọn họ tổ tiên, chủ nhà bọn họ người tâm phúc, có hay không thật sự có thể trợ giúp bọn họ, đánh bại lâu ngoại lâu. Trở thành tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng cùng bất an, hiện tại lâu ngoại lâu cách mỗi 3-2 ngày liền tới trước trận khiêu chiến, khí tất cả mọi người là tức giận không thôi, nghĩ muốn lên trước nghênh địch, chúng ta, có phải là chờ Giang Trần đến, mới quyết định đâu, thần Bắc Lương nhìn về phía thần Đại Cường, sắc mặt của mọi người, cũng là khá là vi diệu, Giang Trần. Ha ha ha, không thể phủ nhận, tuy rằng hắn giúp chúng ta thần gia không ít việc, thế nhưng này một lần, trung ương chiến trường đại chiến. Coi như là có hắn tại, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ, còn hy vọng hắn có thể đủ cùng lâu ngoại lâu chi chủ, Sở Hùng một chiến sao? Thần Bác Hoang nhàn nhạt nói, thế nhưng trong lời nói, nhưng mang theo một luồng phi thường nồng nặc trêu tức mùi vị, Giang Trần thực lực lại mạnh, mạnh được qua bọn họ sao? Nhưng là cho dù là bọn họ, trên chiến trường, tam anh ác chiến, vẫn như cũ bại bởi Sở Hùng, trận chiến đó, tương đối khốc liệt, bọn họ tin tưởng. Cũng là hoàn toàn bị đánh không còn, thần Bác Hoang trong lòng, vẫn đối với Sở Hùng canh cánh trong lòng, không chỉ là hắn, thần Cửu U cũng là như thế, trận chiến đó, bọn họ ba cái thần gia chiến lực mạnh nhất, cũng là bị đánh thương tích đầy mình, không ngừng bại lui, đây là tại liên thủ bên dưới, nếu như là đơn đã độc đấu, không ai có thể chạy ra Sở Hùng lòng bàn tay, Giang Trần đích thật là công huân lớn lao nha, thế nhưng chúng ta không thể đem mạng của mình vận, giao cầm tại một người ngoài trong tay. Tên tiểu tử kia, thực lực không tệ, nhưng là phải chịu trách nhiệm chức trách lớn, chung quy còn quá trẻ một điểm. Nếu như không có tứ ca giúp đỡ, hắn tại hắc ám xâm lâm, có thể bản thân lực lượng, đẩy lùi Phan Phượng Phượng Nghi Lâu. Nếu như không có nhị ca tam ca toàn lực ứng phó, hắn có thể đủ đánh bại Hồng Tổn Bang tặc tử. Đó không phải là cuồng dại vọng tưởng sao? Các ngươi vẫn là quá qua loa, Giang Trần thực lực, căn bản không đủ để thay đổi hiện tại cục diện. Thần Ngũ Hồ lắc đầu cười khẽ, càng là hoàn toàn không có đem Giang Trần để vào trong mắt, thần gia có lẽ sẽ cảm kích hắn, thế nhưng loại này người, tuyệt đối không có thể trở thành người nhà họ Thần trong lòng duy nhất, đem hy vọng ký thác trên người Giang Trần, rất nhiều người đều sẽ không đồng ý, không chỉ là bọn họ. Nói trắng ra là, này không hãy cùng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng là một cái đạo lý sao? Thần gia hiện tại nội ưu ngoại hoạn, không phải là một người là có thể hoàn toàn thay đổi. Thần Bắc Lương, làm nhất tuyến thiên đại trưởng lão, ngươi cùng Giang Trần quan hệ giữa là không tệ, thế nhưng ngươi cảm giác được hắn thật sự có thể đảm nhiệm được sao? Chúng ta hiện tại nhiều người như vậy, lẽ nào cũng không bằng một mình hắn sao? Thật sự là cực kỳ buồn cười, thần Cửu U xì mũi coi thường nói, như bây giờ đi xuống, chúng ta e sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được biện pháp tốt hơn. Đến thời điểm chỉ có thể để càng nhiều người vô tội thương vong, thần Bắc Lương trầm giọng nói, ý của ngươi là, người nhà họ Thần chết, đều cần phải trách tội tại trên đầu chúng ta, đúng không? Thần Lục Dục cười gằn nói, ngươi cái kia cái gọi là Giang Trần, xem ra chính là chúng ta chúa cứu thế. Ha ha ha ha. Đơn giản là trượt thiên hạ lớn kê, thần Bắc Hoang ánh mắt như đao, lạnh lùng nhìn chăm chú vào thần Bắc Lương, tiếp tục nói ra, ngươi này còn không bằng cầu thần bái Phật đây. Cầu thần bái Phật, còn có thể có một tốt tiền thưởng, ngươi đây không phải là đem sự bất lực của chính mình, hóa thành đối người khác bực tức, thực sự là quá buồn cười. Thần Bác Hoang chữ nào cũng là châu ngọc, trong lời nói tràn đầy lạnh lùng, thẳng chỉ thần Bác Lương. Thần Bác Lương thần tình lạnh lùng, vào lúc này, chính mình cũng là trăm miệng cũng không thể bào chữa, không biết nên nói cái gì cho phải. Này chút người hoàn toàn chính là ngông cuồng tự đại, hơn nữa không biết trời cao đất rộng. Nếu đều đã bại bởi lâu ngoại lâu tổng lâu chủ, tại sao liền không thể thử một chút biện pháp khác đâu? Bọn họ tự tin, bọn họ ngông cuồng, không cho phép bọn họ có bất kỳ khác người cử động, đem vận mệnh của mình giao phó cho Giang Trần, xác thực không là một cái rất sáng suốt lựa chọn. Nhưng là, không có Giang Trần gia nhập, các ngươi có thể đối phó được Sở Hùng sao? Các ngươi có thể ở chiến trường trung ương bên trên, đánh ra thứ nhất pháo sao? Rất khó chứ, theo ta được biết. Khoảng thời gian này tới nay, các ngươi vẫn luôn là toàn lực ứng phó, đến sau cùng sợ hãi rụt rè, đã hoàn toàn đánh mất chủ động, không chỉ là trong lòng các ngươi bên trong sợ hãi, tự ngay cả chúng ta người nhà họ Thần trong lòng, cũng là khúng núm, này trận đấu, làm sao còn đánh, thần Bắc Lương trong lòng hết sức không cam lòng, này chút người không những ngông cuồng không nói, còn vô cùng tự tin, đơn giản tới nói, chính là mê tự tin, ngươi đây là dài người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Chúng ta thần gia trăm ngàn năm qua, vẫn luôn là vĩnh dạ tinh nhân vật thủ lĩnh, chúng ta lẽ nào sẽ sợ chỉ là một cái lâu ngoại lâu sao? Ha ha ha, thần Ngũ Hồ khinh thường nói, chính là, ngươi sợ là thật coi Giang Trần là thành thần, chúng ta người nhà họ Thần, cũng không có kẻ nhút nhát, ngươi nếu như sợ, đại khái có thể trốn ở phía sau, không cần xuất chiến, nhiều ngươi một cái không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, thần Bác Hoang khoanh tay mà đứng, lạnh rên một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn. Trong nghị sự đại sảnh bầu không khí, có chút dương cung bạc kiếm, tốt rồi, mọi người tất cả không nên tranh cãi, nói đến cùng, cũng là vì thần gia tốt, mọi người cùng chung mối thù, còn không đều là muốn đem lâu ngoại lâu người, chém tận giết tuyệt sao. Chỉ có đưa bọn họ tiêu diệt, chúng ta thần gia mới có thể nhất thống vĩnh dạ tinh, thiên thu vạn đại, đến thời điểm chúng ta thần gia con cháu đời sau, cũng không cần có bất kỳ lo lắng, thần Đại Cường Điều Đình nói. Thần Bắc Lương dù sao cũng là bọn họ nhất tuyến thiên người, hơn nữa quan trọng nhất là, nhiều người như vậy môi thương khẩu chiến, thần Bắc Lương một người cô một khó chi nha, thần Ngũ Hồ, thần Lục Dục, thần Bác Hoang, thần Cửu U, đều là đứng tại cùng trên cùng một chiến tuyến, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào đạp lên thần gia tôn nghiêm, thần bảy bờ cõi hướng lâu ngoại lâu quy hàng, để cho bọn họ càng là tức giận không thôi, tự liền bên cạnh mình huynh đệ cũng không có thể tin tưởng. Như vậy chỉ là một cái họ khác người, làm sao có khả năng sẽ thành vì bọn họ thần gia dựa dẫm đâu. Loại này tính bài ngoại áp lực, cũng không phải là huyệt trống đến gió, chí ít thần Đại Cường biết, cũng là lý giải. Thần Bắc Lương cùng thần Đại Cường liếc mắt nhìn nhau, thần Đại Cường bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chờ Giang Trần bọn họ đi ra ngăn cơn sóng dữ, lại không nói chuyện này có thể hay không đi thông. Đối với bọn hắn bây giờ mà nói, đã chưa chắc sẽ có như vậy cơ hội. Người nhà họ Thần không là không có huyết tính, bọn họ muốn dựa vào cố gắng của mình cùng sát phạt, đem Lâu Ngoại Lâu tiêu diệt, hơn nữa muốn chém giết kẻ phản bội, mới có thể răn đe. Đại ca, ý nghĩ của ngươi, chúng ta là phi thường công nhận, chỉ là có chút người, nhận tặc làm huynh, cho rằng dựa vào người khác là có thể thay đổi Thần gia hiện tại cục diện, đơn giản là cùng dại vọng tưởng, Thiên Phương Dạ Đàm một dạng. Chúng ta người nhà họ Thần dựa vào thực lực của chính mình, một dạng có thể cải thiên hoán địa, một dạng có thể mang địch nhân giết chết, này Vĩnh Dạ Tinh bên trên, chúng ta mới là vĩnh viễn vương giả, Thần Ngũ Hồ trấn định như thường nói, hy vọng không là miệng mạnh vương giả. Thần Bắc Lương cười lạnh, xoay người mà đi, rời đi phòng nghị sự. Cũng không phải là Thần Bắc Lương không tin tưởng người nhà họ Thần, mà là người nhà họ Thần liên tiếp bại lui, sĩ khí không đã thương nổi, nhân tài không đã thương nổi, người càng ngày càng nhiều, chết tại trong cuộc chiến tranh này, chết đi, cũng đều là chân chính tinh nhuệ chi sư, tinh xảo hạng người, đời sau chi tài, tiếp tục như vậy, coi như là chân chính đánh bại Lâu Ngoại Lâu, chỉ sợ bọn họ Thần gia cũng nhất định là ngàn vết lở loét trăm lỗ, cửu tử nhất sinh, như vậy cục diện, là bọn họ Thần gia có thể thừa nhận được sao? Không dễ dàng, không đơn giản nha. Thần Bắc Lương đoạt môn mà đi, Thần Bác Hoang đám người, ngược lại là buông lỏng không ít. Đại ca, không có hắn, không có Giang Trần, chúng ta Thần gia, như thường là thiên hạ thứ nhất. Thần Cửu U nhìn về phía Thần Đại Cường, trong ánh mắt ý chí chiến đấu, vẫn là vô cùng hừng hực. Thần Đại Cường lắc lắc đầu, than thở một tiếng, vào lúc này, Thần gia cục diện đã là phi thường khó khăn, thế nhưng vì là mặt mũi, người nhà họ Thần vẫn là đang khổ cực chống đỡ, dù sao coi như là thắng, cũng là một người ngoài, mà cũng không phải là người nhà họ Thần dẫn bọn họ lấy được tràng thắng lợi này. Tại Thần Bác Hoang đám người trong lòng, tràng thắng lợi này phải là từ bọn họ chính mình người đến chủ đạo, hiện nay còn chưa tới chân chính dầu sôi lửa bỏng mức độ, vì lẽ đó bọn họ đều là tràn đầy dâng trào ý chí chiến đấu, cho dù là thua mấy trận, vẫn là muốn liều mạng hướng trước, xông hướng đỉnh cao. Lâu Ngoại Lâu bức vô thoái vị đại chiến gần ngay trước mắt, mỗi người bọn họ đều là không cách nào chạy thoát. Thần Bắc Lương ý nghĩ chính là tạm thời tránh né không chiến, cùng đợi Giang Trần, đến thời điểm bọn họ liên thủ kháng địch mới có lớn hơn nắm bắt. Nhưng là hắn đánh giá thấp người nhà họ Thần kiêu ngạo. Thần Đại Cường trong lòng cũng là vô cùng chống đỡ Thần Bắc Lương, dù sao liên quan đến gia tộc hưng suy đại sự, qua loa không được. Thế nhưng hắn tuy rằng làm Thần gia chủ đạo, nhưng chỉ có thể là thiểu số phục tòng đa số, cũng không có khả năng hoàn toàn đem này tràn tranh chấp đè xuống. Rất hiển nhiên, Sở Hùng là thủ lĩnh, mà hắn cũng không phải là. Thần Đại Cường một lòng vì Thần gia tốt, thế nhưng càng cần phải lấy tất cả mọi người lợi ích xuất phát. Không có người sẽ minh bạch cuộc chiến tranh này đến tột cùng ý vị như thế nào, cho dù là cho tới bây giờ, toàn bộ Thần gia cao thủ, bao quát Thần Bác Hoang đám người, tự hồ cũng vẫn chưa hoàn toàn ngờ tới, bọn họ tương lai hướng đi sẽ là dạng gì. Sở Hùng là không có khả năng buông tha bọn họ Thần gia bất luận người nào. Nếu như này tràn song hùng cuộc chiến binh bại, như vậy tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ bên nào sẽ tồn lưu lại, cùng dĩ vãng chiến tranh bất đồng, đây là một hồi không chết không thôi chiến đấu. Không có niềm tin tuyệt đối, Thần Đại Cường căn bản là không dám tùy tiện hành động, thời gian dài như vậy vừa đến, bọn họ vẫn luôn là bị động xuất thủ, liên tiếp không ngừng ứng chiến, dùng cho bọn họ cũng lâm vào thế bí bên trong, không có chủ lực khai chiến thực lực, chỉ có thể mệt mỏi, tuy rằng nhìn như song phương sức chiến đấu cách biệt cũng không nhiều, thế nhưng thẳng đến Sở Hùng xuất thủ một khắc đó, Thần Đại Cường mới từ từ tỉnh ngộ, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng lấy quân lâm chi tư, thắng nhưng Lâu Ngoại Lâu. Nguyên nhân không hắn, qua nhiều năm như vậy, Thần gia thiên tài, một đời tiếp một đời, toàn bộ đều đã người trước ngã xuống người sau tiến lên chết ở tổ tiên chọn minh trong truyền thừa, không ai có thể ngoại lệ, này mấy chục triệu năm qua, đều là như vậy. Những người kia, đều là Thần gia một đời đời thiên tử trác việc hạng người, đều là chân chính cái thế thiên tài, vì lẽ đó bọn họ hiện tại thiên tài, một đời không bằng một đời, hơn nữa mỗi một đời thiên phú đều tại giảm bớt, giống như là một cái phép trừ giải toán. Thứ hai đời không bằng đời thứ nhất, đời thứ ba không bằng thứ hai đời, thứ tư đời không bằng đời thứ ba. Đây chính là sự thực, Thần gia chân chính tổ địa, Mễ Lan Tinh bên trong, từng cái tổ tiên hấp thu những thiên tài này khí vận cùng lực lượng, thành tựu vô thượng tổ tiên uy nghiêm, tuy nhiên lại hố khổ bọn họ. Hiện tại Vĩnh Dạ Tinh bên trên, Thần gia thiên phú cao tay, càng ngày càng ít, càng ngày càng yếu, thậm chí Thần Đại Cường đã hoài nghi. Bọn họ đã từ từ bị Mễ Lan Tinh Thần gia tổ địa từ bỏ, giống bọn họ Vĩnh Dạ Tinh như vậy Thần gia chi mạch, cũng không chỉ một, hắn thậm chí có lý do tin tưởng, này chút thần gia chi mạch, đối với Mễ Lan Tinh thần gia tổ địa, đều chẳng qua là có thể tùy ý bóp chết con kiến mà thôi, đều chỉ là cung cấp cho bọn họ thiên phú nhiên liệu hạ đẳng người mà thôi. Thần gia tổ mạch cùng bọn họ trong đó huyết mạch, đã sớm đã từ từ mỏng manh, căn bản là không có người quan tâm bọn họ chết sống. Vì lẽ đó, thần gia ban đầu tại Vĩnh Dạ Tinh bên trên hung hăng, cũng không phải là huyệt trống đến gió, chỉ là bởi vì bọn họ chuyển vận quá nhiều thiên tài, đưa đến thần gia hiện tại đã hoàn toàn không có khả năng cùng chân chính cường giả chống đỡ được. Chỉ là một cái sở hùng, nếu như thả tại năm đó lời, có lẽ căn bản là không ai có thể cùng bọn họ tranh hùng, thế nhưng hiện tại, xưa đâu bằng nay, đã không có cường giả tuyệt đỉnh chống đỡ, một đời đời thiên tài điêu linh, còn dư lại, đều chỉ là tàn binh bại tướng, còn muốn bị tôn sùng là chỉ có thiên tài, thần gia, đã sớm đã hoàn toàn điêu khắc, bị thần gia tổ địa, sinh sinh hủy diệt rồi. Một tiếng thở dài, cũng nói bất tận thần đại cường trong lòng bi ai cùng chua xót, thần gia, hiện tại thật là đến rồi sống còn mức độ, không xong, gia chủ, bên kia, lâu ngoại lâu người, lập tức liền phải chuẩn bị giết tới rồi, này một lần, bọn họ đã vượt qua xích thủy hà, thông tin thần gia thiếu niên, một mặt khẩn trương nói, cái gì? Há có này lý? Này lâu ngoại lâu khốn nạn, hẳn là cho rằng chúng ta người nhà họ thần thật sự sợ bọn họ hay sao? Thần Ngũ Hồ quở trách nói, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Xích thủy hà là bọn họ trong đó đường thẳng song song, trước bốn độ xích thủy, tuy rằng lâu ngoại lâu chiếm cứ không nhỏ ưu thế, thế nhưng đều không có thể lướt qua xích thủy hà bên cạnh, thế nhưng này một lần bọn họ mới vừa bắt đầu khiêu chiến, tựu đã muốn lướt qua xích thủy hà bên cạnh, nói rõ một lần này đại chiến, tuyệt đối không phải đùa giỡn, bọn họ rất có thể đã hạ quyết tâm, nghĩ muốn cùng thần gia quyết tử chiến một trận, những người này, còn thật đem chúng ta người nhà họ thần xem là quả hồng mềm. Xem ra nếu như không cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn một cái, thật coi chúng ta là thành dễ trêu. Thần Lục Dục cũng là nóng lòng muốn thử, làm thần gia người thống trị, bọn họ đều là riêng phần mình tuyến này người đứng đầu người, chưa từng bị như vậy bắt nạt nhỉ. Cửu Tuyến Thiên làm theo ý mình, này một lần có thể tổ chức ra cộng đồng ngăn địch, đều đã coi như là không tệ. Cùng lâu ngoại lâu bất đồng, Cửu Tuyến Thiên liên hợp lại, đích xác có chút năm bè bảy mảng mùi vị, tuy rằng đều là thực lực siêu quần. Nhưng là phải hướng bệnh thành một sợi dây thừng, ai lại đồng ý đành phải dưới người đâu. Vì lẽ đó thần đại cường chỉ là người lãnh đạo, mà không tính là thần gia chân chính thủ lĩnh, dĩ vãng đều là bọn họ bắt nạt người khác mức độ, hiện tại cơn giận này, nhất định phải tính ra rơi. Xem ra, này một lần chúng ta thế tất yếu với bọn hắn quyết chiến đến cùng. Đại ca, nhanh hạ mệnh lệnh đi, chúng ta này một lần, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ chạy mất. Thần Bác Hoang hít sâu một hơi. Tất cả mọi người là nhìn chăm chú vào thần đại cường, cùng đợi hắn sau cùng mệnh lệnh. Tốt, nếu chúng huynh đệ đều là như vậy hoàn toàn tự tin, vậy ta cũng không thể quấy rầy chư vị tin tưởng, theo ta xuất chiến, này một lần, bất diệt lâu ngoại lâu, chúng ta tuyệt không quay đầu lại. Dám lướt qua xích thủy hà bên cạnh, chúng ta tự đánh lại, để cho bọn họ biết cái gì mới là trời cao đất rộng, chúng ta người nhà họ thần, vĩnh viễn không bao giờ làm nô, thần đại cường giận quát một tiếng. Phất tay áo mà lên, vào lúc này, hắn thân là người lãnh đạo, nhất định muốn đánh một trận chân chính trận đánh ác liệt, người nhà họ thần đều đã bực bội, nhất định muốn cùng lâu ngoại lâu người, quyết cái cao thấp không thể. Tốt, này chiến, để ta làm tiên phong, thần Ngũ Hồ ánh mắt phát lạnh, sát cơ lộ, hắn là tuyệt đối sẽ không thần phục, hiện tại nhị tuyến thiên thần nhị lang, tam tuyến thiên thần tam sơn, tứ tuyến thiên thần tứ tượng, đều chưa ở đây, mà thần đại cường lại không thể làm tiên phong. Cái này phấn chấn nhân tâm quan tiên phong, thần Ngũ Hồ Việt nhân đức không nhường ai. Hảo hảo hảo, thần đại cường tần tần gật đầu. Này chiến, chúng ta người nhà họ thần nhất định muốn đánh ra thuộc về chính chúng ta phong thái. Thần đại cường hơi nhếch khóe môi lên, Giang Trần chẳng qua là một người mà thôi, mà bọn họ thần gia, nhưng là có thêm vô số cao thủ tạo thành, một người, có thể thay đổi toàn bộ thần gia vận mệnh sao? Rất hiển nhiên không thể, vì lẽ đó bọn họ nhất định muốn dựa vào. Chính là mình lực lượng, thần Cửu U đám người đi theo thần Đại Cường, rời đi phòng nghị sự, cấp tốc lao tới tiền tuyến, tại xích thủy hà bên cạnh, lúc này đã là chiên trống huyên thiên, đinh tai nhức óc, từ Viễn Thanh Y, Phan Phượng, cô độc Thanh Vân tổ ba người thành tiên phong cuộc chiến, xông hướng thiên, không ai có thể ngăn cản, lâu ngoại lâu cao thủ như mây, theo sát phía sau, Viễn Thanh Y càng là vạn người chưa chắc có được một nữ trung hào kiệt, hoàn toàn ép e rằng số người nhà họ thần không thở nổi. tuyệt mỹ chi tư, diễm quan quần phương, Viễn Thanh Y bất kể là thực lực hay là khuôn mặt đẹp, đều là để vô số người theo không kịp, nữ nhân như vậy, là để rất nhiều người nhà họ Thần đều là hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế. Thế nhưng, chiến tranh chung quy là chiến tranh, nếu như để một người phụ nữ cho đánh được không có chút nào hoàn thủ lực lượng, như vậy đối với thần gia tới nói, loại này sỉ nhục, chỉ sợ cả đời đều không cách nào cọ rửa, coi như là thắng, cũng là không đủ hào quang. Thần gia tiểu nhi, đều bất quá là một đám bừa bãi hạ người vô danh, ai dám đánh với ta một trận. Ha ha ha, Phan Phượng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, sát phạt quả quyết, khoanh tay mà đứng, đứng tại Viễn Thanh Y bên cạnh, mắt nhìn phía trước, sóng lớn mãnh liệt xích thủy hà, phản phất biểu thị một hồi đại chiến sinh tử, sắp mở màn. Sóng biển mãnh liệt, gây nên chiến loạn, hùng thế tại, xuyên qua cầu vồng, khí lăng vạn dặm núi sông, trống rống, hống hống hống, Phan Phượng xuất hiện, tiếp theo chính là vô số núi lở sóng thần một loại âm thanh, toàn bộ đều là tới từ ở lâu ngoại lâu cao thủ, 300.000 đại quân, cường giả như mây, cao thủ tầng tầng lớp lớp, như vậy một thế lực, đích thật là người nhà họ Thần hoàn toàn không dám khinh thường, tuy rằng người nhà họ Thần cũng không ít, nhưng so với lâu ngoại lâu người. Thủy chung là có chút thua chị kém em, cửu tuyến thiên cao thủ, gộp lại, cũng mới bất quá 200.000 người, bởi vì tại toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh bên trên, chỉ cần là không cùng thần gia tương giao người, tất cả đều là bị lâu ngoại lâu cao thủ cho liên lạc. Lúc đó, thần gia vẫn luôn là dậm chân tại chỗ, vẫn luôn là cho là bọn họ mới là cả Vĩnh Dạ Tinh hạt nhân, vì lẽ đó lâu ngoại lâu thế lực không ngừng lớn mạnh, đối với bọn họ tới nói, cũng đều chẳng qua là mây khói phù vân mà thôi. Không đủ nhất lên, thế nhưng hiện tại, chân chính quyết đấu bắt đầu rồi, thần gia mới chân chính ý thức được, ra lâu ngoại lâu ở ngoài, đối thủ của bọn họ, vẫn luôn không ít, thượng tướng Phan Phượng, nghe nói thực lực phi thường mạnh, có thể làm lâu ngoại lâu tổng lâu chủ sở hùng thủ hạ tam đại dũng tướng một trong, tuyệt đối không phải là không rõ ràng bị, đúng đấy, cái tên này trước nghe nói bại bởi Giang Trần, cũng không biết là thật hay giả nhỉ, Giang Trần thật có bản lĩnh như vậy. Tại sao hắn không đến trung ương chiến trường, thay chúng ta ngăn trở này chút người đâu? Cắt, đều bất quá là lời truyền miệng mà thôi, Giang Trần thực lực, nhiều nhất cũng chính là tinh vân cấp tam trọng thiên mà thôi, trước hắn trước tổ chọn minh thời điểm, không chính là như vậy thực lực sao? Ngươi còn thật sự cho rằng hắn có thể đủ vì là chúng ta thần gia nghịch thiên cải mệnh mà, nói cũng phải, có lẽ lại quá mấy nghìn năm, Giang Trần có thể trưởng thành, đuổi tới một nhóm thần gia thiên tài một dạng, thế nhưng hiện tại, hắn e sợ còn không có bản lĩnh này, người nhà họ Thần đều là không nhịn được thổn thức, đối phương mắng chiến, tuyệt đối sẽ không ngừng lại đến, hơn nữa quy mô lớn tiến công, bắt đầu rồi chân chính đấu võ, tại không có quan trên an bài bên dưới, bọn họ chỉ có thể một điểm điểm lùi về sau, thậm chí càng ngày càng không biết xấu hổ lâu ngoại lâu người, càng là đem trọn cái cục diện đều biến được càng căng thẳng, người nhà họ Thần ở đâu, theo ta xuất chinh, một tiếng cuồng ngạo bá khí vang vọng, đinh tai nhức óc. Xuất hiện tại tất cả thần gia đỉnh đầu của người bên trên, người tới không là người khác, chính là thần gia Ngũ Tuyến Thiên gia chủ, thần Ngũ Hồ, là chúng ta Ngũ Tuyến Thiên gia chủ, ha ha ha. Xong, làm hắn nha, chính là, sợ cái rắm, lâu ngoại lâu đều là con cọp giấy, thần Ngũ Hồ xuất hiện, ổn định quân tâm, người nhà họ Thần cũng đều là chuẩn bị kỹ càng, cùng lâu ngoại lâu liều mạng một lần, thần Ngũ Hồ, ta nhận được ngươi, thực lực của ngươi, không được. Phan Phượng cười nói, vất vất tay chỉ, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khinh bỉ, dưới cái nhìn của hắn, người này tuyệt đối không phải là đối thủ của chính mình, hơn nữa vào lúc này, nhất định muốn không coi ai ra gì, chỉ có như vậy, mới có thể làm tức giận người nhà họ Thần, binh giả tối kỵ, chính là sinh khí, một khi người nhà họ Thần bắt đầu phẫn nộ, như vậy này trận đấu, bọn họ tựu đã tràn đầy phần thắng, đúng như dự đoán, thần Ngũ Hồ sắc mặt cực kỳ âm lãnh. Không có nghĩ tới cái này Phan Phượng ngông cuồng như vậy, hoàn toàn không đem mình để ở trong mắt, cái này còn được, Phan Phượng, ta cũng nhận được ngươi, ngươi không là vừa thua ở Giang Trần trong tay sao, loại kia ngu muội hạng người, là ta thần gia ngoại tộc người, căn bản khó mà đến được nơi thanh nhã, ngươi liền tên kia đều đánh không nổi, cũng đuổi tại trước mặt bản tọa khiêu chiến. Ngươi hẳn là thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Ha ha ha! Thần Ngũ Hồ cũng là lòng tràn đầy khinh thường nhìn Phan Phượng, đúng như dự đoán, Phan Phượng sắc mặt khẽ thay đổi, Giang Trần tên kia chẳng qua là số may mà thôi, há có thể là bổn lâu chủ đối thủ, hôm nay ta tự nhìn nhìn, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lạng, nếu muốn cùng ta một chiến, đến cùng xứng hay không xứng, ngươi là có hay không có thể đại biểu thần gia đâu, ngươi xứng à? Phan Phượng cũng không cam chịu yếu thế, ánh mắt bén nhọn nhìn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Cung Bạc Kiếm, bất kể là người nhà họ Thần vẫn là Lâu Ngoại Lâu người, cũng bắt đầu biến được khẩn trương. Thần Ngũ Hồ cùng Phan Phượng này tràn chủ đem chiến, ắt sẽ đối với toàn cục có ảnh hưởng, hai quân đối chọi, nếu như ngay cả chủ giác đều không dám ứng chiến, như vậy thì sẽ triệt để đánh mất quyền chủ động, sĩ khí thứ này, nhưng là sẽ xuống dốc không phanh. Không biết điều cẩu vật, Lâu Ngoại Lâu chẳng qua là ngân dạng sát thương đầu, trông khá được mà không dùng được, hôm nay, ta liền tới lĩnh giáo ngươi một cái, nhìn ngươi này chó săn, đến tột cùng có thể hay không may mắn trở thành bại tướng dưới tay ta. Thần Ngũ Hồ tay cầm dài chính thước đao, thẳng tới trời cao mà lên, bay lên trời cao, thẳng đến Phan Phượng mà đi, như ngươi mong muốn, ha ha ha. Người nhà họ Thần, ta sẽ đem bọn ngươi tự tay giết chết, này Vĩnh Dạ Tinh bên trên, cũng đem lại cũng không có các ngươi đất đặt chân. Phan Phượng tay cầm trường thương, nghênh chiến mà lên, ép thẳng tới Thần Ngũ Hồ mà đi. Hai đạo hồng ảnh, phóng lên trời, thế tất tranh đấu bên trên, vô số người ngước nhìn phía chân trời. Hai cái người cùng vì là tinh vân cấp 6 tầng đỉnh cao, đều không phải là kẻ tầm thường, này chiến, cũng là bọn hắn trong đó lần thứ nhất giao thủ, ai thắng ai bại, để người tràn đầy hồi hộp. Cái này Phan Phượng, cũng không phải chỉ là hư danh, 800 năm trước, ta từng cùng từng giao thủ, vào lúc ấy, hắn thực lực không bằng ta, thế nhưng hôm nay, không biết lão ngũ có thể không ngăn cơn sóng dữ. Thần Lục Dục trầm giọng nói, đầy mặt nghiêm túc, so với trước đây. Phan Phượng thực lực tự hồ biến được càng ngày càng mạnh, cho dù là bại bởi Giang Trần, cũng không ảnh hưởng hắn hiện tại khí thế, khủng bố cỡ nào. Một khi lão ngũ thắng rồi Phan Phượng, chúng ta tự một lần phản kích, không chút lưu tình. Thần Đại Cường thật chặt siết nắm đấm, trầm giọng nói, Bắc Sơn Đỉnh, Viễn Vọng Trước Xuyên, vào giờ phút này thần gia nhị tuyến thiên cùng tam tuyến thiên đại bộ đội, lặn lội đường xa, ngựa không ngừng vó xông hướng về trung ương chiến trường. Chủ nhân! Hắc Vương vào lúc này xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Giang Trần hơi nhướng mày, hắn vẫn là rất ít nhìn thấy Hắc Vương có như vậy nghiêm nghị thời điểm. Rất lâu, Hắc Vương lời truyền đến Giang Trần trong tai, Giang Trần cũng là biến được 10 phần nghiêm nghị. Thanh Thanh, nói dùng cho ta thần gia hai vị gia chủ một tiếng, ta có thể phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Giang Trần thấp trầm nói, thần Thanh Thanh sững sờ, kinh ngạc nhìn Giang Trần lắc lắc đầu. Vẫn chưa nhiều lời, thần Thanh Thanh biết, Giang Trần nhất định là có chuyện, nếu không thì, không có khả năng sẽ tại như vậy nghiêm túc hành quân trong quá trình đột nhiên ngừng lại đến. Tốt, đại ca, chúng ta ở chiến trường trung ương chờ ngươi, thần Thanh Thanh trịnh trọng chuyện lạ nói, ta lưu lại cùng ngươi đi, Giang Trần đại ca. Thần Lộ vào lúc này cũng là dừng ở Giang Trần bên người, có chút khá là lo lắng, dù sao Giang Trần nếu như không là có chuyện quan trọng, chắc chắn sẽ không qua loa như vậy. Hiện tại thần gia có thể nói là nước sôi lửa bỏng, Giang Trần vì là thần gia, một đường bôn ba, xét đến cùng, cũng là vì hai người bọn họ, nếu không thì, Giang Trần hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch, căn bản cũng không cần đến lội vũng nước đục này. Thời khắc mấu chốt, Giang Trần đại ca không biết có cái gì nguyên nhân, dừng lại, mình không thể chỉ mãi thần gia, mà lạnh rơi xuống hắn, yên tâm đi, không có việc lớn gì đây, thế nhưng khả năng cần ta cùng Hắc Vương tốt đẹp câu thông một cái. Các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Giang Trần cười nói, cái kia, được rồi. Thần Lộ cùng thần Thanh Thanh liếc mắt nhìn nhau, vào lúc này các nàng cũng là không dám thất lễ, nhanh đi thông báo thần gia nhị tuyến thiên cùng tam tuyến thiên gia chủ đi. Cái gì? Giang Trần tiên sinh có chuyện, thần Nhị Lang ánh mắt nhất động, trong lòng khá là phức tạp, Giang Trần tiên sinh nhưng là bọn họ chế thắng pháp bảo, là chân chính trụ cột vững vàng, này một lần có thể theo bọn hắn cùng nhau đi tới trung ương chiến trường. Đó chính là hạnh phúc lớn nhất, nhưng là hiện tại trên đường Giang Trần tiên sinh dĩ nhiên có chuyện quan trọng muốn làm, để thần Nhị Lang cũng là khá là đau đầu. Yên tâm đi, Giang Trần đại ca tuyệt đối không phải hạng người ham sống sợ chết, hắn ly khai nhất định là có nguyên nhân. Thần Thanh Thanh nhàn nhạt nói, Thanh Thanh, ngươi hiểu nhầm, nhị ca tuyệt đối không phải ý này, Giang Trần tiên sinh đối với chúng ta thần gia trợ giúp còn thua không? Người khác không biết, hai chúng ta là có thiết thân cảm thụ. Nếu như không là Giang Trần tiên sinh sau cùng đánh bại Hồng Tổn ba người, chúng ta làm sao có khả năng ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Hiện tại chính hắn nguyên nhân, chúng ta cũng không biết, nếu như một khi cần giúp đỡ, chúng ta khẳng định cũng sẽ không ngồi xem bất kể. Thần Tam Sơn nói, Giang Trần đại ca nói một người là có thể làm xong, liền ta muốn lưu lại, hắn đều không nguyện ý, cũng không khó, chúng ta chỉ để ý hành quân cũng được, Giang Trần đại ca nói không tốn thời gian dài, hắn tựu sẽ đuổi tới. Thần Lộ gật gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta cũng bất tất dừng lại, vẫn là đi nhanh lên đi, trung ương phía trên chiến trường, nhất định là cực kỳ căng thẳng, chúng ta nhất định muốn tận mau đi tới mới được. Thần Nhị Lang nói xong, cùng thần Tam Sơn tiếp tục xuất lĩnh thần gia cao thủ, lao tới tiền tuyến. Yên tâm đi, Giang Trần đại ca chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, nếu hắn nói không có chuyện gì, tựu nhất định không có chuyện gì. Thần Lộ lôi kéo thần Thanh Thanh tay, an ủi nói, nhìn Giang Trần đi xa bóng lưng, Thần Lộ cùng thần Thanh Thanh cũng chỉ có thể đuổi theo thần gia đại bộ đội, tiếp tục đi về phía trước. Mà lúc này trung ương phía trên chiến trường, thần Ngũ Hồ cùng Phan Phượng đại chiến, như cũ còn đang kéo dài. Này một lần, người nhà họ Thần cũng làm xong đại chiến chuẩn bị, thần Đại Cường Thân là thần gia người lãnh đạo, tuyệt đối không thể vẫn trầm luân đi xuống, lại nếu như vậy, chỉ sợ cũng không biết đến tột cùng phải bao lâu, mới có thể kết thúc cuộc chiến tranh này. Thần Ngũ Hồ sắc mặt cực kỳ âm trầm, trước hắn khinh thường Phan Phượng, không nghĩ tới Phan Phượng thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy, tuy rằng hai cá nhân thực lực chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là chính mình nhưng vẫn nằm ở bị động bên trong, Phan Phượng thủ đoạn, để hắn căn bản không có đường nào ứng đối. Thần gia tiếng reo hò, cũng là càng ngày càng nhỏ, bởi vì mắt thấy thần Ngũ Hồ đã nằm ở khuyết điểm cực lớn bên trong, tiếp tục như vậy, nhưng là tương đương nguy hiểm. Thần Ngũ Hồ dùng sức tất cả vốn liếng, không ngừng cùng Phan Phượng đọ sức, chỉ có thể là mệt mỏi, bởi vì lực chiến đấu của hắn, hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương, cao thủ chân chính, đã sớm đã xem thấu hết thảy, thần Ngũ Hồ chỉ thủ chứ không tấn công, tự lâm vào vô tuyến bị động bên trong, cái này Phan Phượng, còn thật là khó dây dưa nha. Thần Đại Cường sắc mặt âm trầm, cau mày, lầm bầm nói, không tốn thời gian dài, có lẽ thần Ngũ Hồ liền muốn thua trận, thế nhưng, vì là thần gia vinh quang, thần Ngũ Hồ vẫn luôn là tại cắn răng chống đỡ lấy, tuyệt đối chưa từng lùi về sau nửa bước. Chính bởi vì như vậy, vì lẽ đó hắn thừa nhận áp lực cùng thương thế, cũng là càng ngày càng nhiều. Ha ha ha, thực tại không được, tự đầu hàng đi. Ta Phan Phượng chưa bao giờ chém hạng người vô danh, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Phan Phượng lớn cười nói, trường thương như rồng, thế không thể đỡ, tự liền thần Ngũ Hồ trường đao trong tay, cũng đều là tất cả đều là lỗ thủng. Hơn nữa bị chặt đứt một đoạn, thận trọng từng bước, hừ. Nằm mơ, nghĩ muốn để ta đầu hàng, có bản lĩnh, liền đến lấy ta thủ cấp đi, thần Ngũ Hồ quở trách nói. Không thể không nói, thần Ngũ Hồ vẫn là vô cùng có tín nhiệm một người, vì là thần gia bá nghiệp, vì là thần gia vinh quang, hắn tuyệt đối không thể cúi đầu xin tha, người nhà họ Thần, vĩnh viễn không bao giờ làm nô, câu nói này, ở trong lòng hắn, cố rễ sâu, vì là người nhà họ Thần vinh quang. Thần Ngũ Hồ thậm chí có thể dâng ra tính mạng của chính mình, cũng sẽ không tiếc, cái kia thì đừng trách ta không khách khí, cạc cạc cạc. Phan Phượng cười lạnh một tiếng, xông lên mây ngày, từng đạo bóng thương, tung hoành ngang dọc, vẽ phá thiên địa, họa địa vi lao, đem thần Ngũ Hồ bức được 10 phần chật vật, trên người liên tục 3 chỗ bị Phan Phượng thương mù mịt đâm thủng, máu me đầm đìa, máu tươi tại chỗ, không được, còn tiếp tục như vậy, lão Ngũ thật muốn phế bỏ. Đại ca! Ta đi giúp lão Ngũ đi, thần Lục Dục cắn răng nói, thần Đại Cường hơi nhướng mày, hai quân giao chiến, đột nhiên đánh lén, đây chính là để người khinh thường, thế nhưng hiện tại, tự hồ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, thần gia đã sống còn, nếu như còn phỏng chừng này chút lễ nghi phiền phức, chỉ có thể để thần gia hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, tốt. Thế phải cẩn thận, lâu ngoại lâu cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, thần Đại Cường nói, thần Lục Dục gật đầu mà đi, xông thẳng vòng trời. Trong tay liệt hỏa song kiếm, dường như rồng lửa gào gào, đến thẳng thiên cương, tặc tử, xem kiếm, thần Lục Dục đột nhiên thế tiến công, để Phan Phượng không thể không toàn lực lùi về sau, nhếch miệng lên một nụ cười gằn, người nhà họ Thần, xem ra chung quy là không kiên trì nổi, thần Lục Dục gia nhập, làm cho Phan Phượng tình cảnh, biến được khẩn trương, liệt hỏa song kiếm, khí thế hừng hực đánh tới, thần uy cái thế, thần Ngũ Hồ cùng thần Lục Dục hầu như không chút do dự chém về phía Phan Phượng. Căn bản không chừa cho hắn nửa điểm lui về phía sau cơ hội, việc đã đến nước này, bọn họ cũng căn bản tựu không khả năng nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, lễ nghĩa liêm sĩ, vĩnh dạ tinh lịch sử để cho ai tới sửa, ở một cử này, chỉ cần có thể đem giết chết, như vậy hết thảy chính là đáng giá. Nhìn dáng dấp, người nhà họ Thần đã là triệt để mất đi trình độ, hai quân giao chiến, từ bên đánh lén, các ngươi người nhà họ Thần, thực sự là càng ngày càng có tiền đồ, ha ha ha, Phan Phượng vừa đánh vừa lui. Lấy một chọi hai, hắn cũng không chắc chắn, thế nhưng hiện tại thần gia đã hiển nhiên có chút cẩu cấp khiêu tường mùi vị. Này chiến, mục đích của hắn đã đạt đến, không thể đánh giết thần ngũ hồ, liền đem làm tức giận, như vậy còn dư lại, tự giao cho bọn họ lâu ngoại lâu tất cả cao thủ, dắt tay nhau một kích. Trước đó, lâu ngoại lâu liên chiến liên tiệp, này một lần, chính mình cũng không thể yếu đi tên tuổi. Các ngươi thần gia, tất cả đều là chút mua danh chuột tiếng hạng người, sạch làm chút đánh lén người sự việc, thật sự là để người khinh thường nha. Chúng ta lâu ngoại lâu, hôm nay nhất định mở rộng chính nghĩa, vì là vĩnh dạ tinh chính danh, các ngươi này chút cẩu tạp chủng, tự không xứng là người, cạc cạc cạc. Phan Phượng mắng to thần ngũ hồ cùng thần lục dục, thần gia cao thủ, cũng là giận không nhịn nổi, thế nhưng này một lần, bọn họ cũng không lời nói lấy đúng, đích thật là người nhà họ thần đánh lén trước, bọn họ đều cảm giác được có chút hổ thẹn, thế nhưng sinh tử đối đầu kẻ địch mạnh, nhưng không có khả năng có bất kỳ lùi bước, chết cũng muốn làm đến đấy. Thần gia, rác rưởi, thần gia, kẻ nhút nhát, thần gia, vô liêm sỉ. Lâu ngoại lâu từng tiếng gào thét, làm cho người nhà họ thần càng phát đau đầu, trận chiến này, đối phương thanh thế to lớn, nghiễm nhiên đã làm xong thề đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Xong A, vì là Phan lâu chủ trợ uy, đánh ngã người nhà họ thần, này chiến ta vì là hùng. Phan Phượng tuy rằng chưa từng địch qua thần gia hai người, thế nhưng là thắng được to lớn thanh uy. Vô số lâu ngoại lâu cao thủ, bắt đầu lên tiếng ủng hộ Phan Phượng, thượng tướng chi tư, thống lĩnh ngàn quân, thế không thể đỡ, toàn quân xuất kích, giết. Phan Phượng trường thương xa chỉ thần gia, ngựa đạp xích thủy, xung kích chín tầng mây trên, oanh, ầm ầm ầm, chấn động sơn hà tiếng rít gào, vang vọng phía chân trời, lâu ngoại lâu cao thủ, lấy thiên quân vạn mã vì là trợ, trực đảo Hoàng Long, chỉ có thể liều mạng, thần đại cường nghiến răng nghiến lợi, này một lần, đã không có đường lui. Hơn nữa lâu ngoại lâu cao thủ, đều đã xung phong mà đến, bọn họ thế tất yếu cường hành tiếp nhận này tràn có 102 cuộc chiến. Trung ương chiến trường đối chọi, rốt cuộc phát sinh chuyển biến cực lớn, từ lúc ban đầu thăm dò, đến hiện nay toàn quân xuất kích, lâu ngoại lâu kiên trì, tự hồ cũng đã hoàn toàn mài không còn. Cường giả chém giết, sinh tử đừng luận, thần gia làm vĩnh dạ tinh đệ nhất đại gia tộc, tự xưng là vì là thứ nhất chúa tể, thế nhưng lâu ngoại lâu, từ trước đến nay cũng không chịu thừa nhận. Đều muốn tranh cướp cái này thiên hạ số một, hiện nay trận đại chiến này, cũng là triệt để kéo lên màn mở đầu, máu tươi dâng trào, tiếng sấm cuồn cuộn, thủy triều cuồn cuộn, cát vàng khắp trời, này chiến ban đầu, đã là đất trời tối tăm, xích thủy triều đầu, Sở Hùng khoanh tay mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như đao, mắt nhìn trận chiến này, ánh mắt yên tĩnh, tựa hồ sớm cũng đã dự liệu đến này hết thảy, cái này lâu ngoại lâu chân chính người thống trị, mới là này tràn chiến loạn chân chính thúc đẩy người. Chỉ có hắn, mới có thể thay đổi chiến cuộc này. Nhìn dáng dấp, người nhà họ thần cũng không có bọn họ tự cho là mạnh như vậy. Phan Phượng thượng tướng, xuất lĩnh ngàn quân, đã là thế không thể đỡ chi tư. Cửu Tốn Minh Vương trầm giọng nói, hai người bọn họ bại lui mà về, hiện tại cần gấp thắng một trận đến chứng minh chính mình. Rất hiển nhiên, Phan Phượng làm xong rồi, này tràn tiên phong cuộc chiến. Phan Phượng có thể nói là huênh hoang chính kình, trước bị thua, cũng là ngẫu nhiên, dạng này đại chiến. Thần gia phái ra hai đại cao thủ, đã cho đủ mặt mũi, hơn nữa này một lần, bọn họ có thể không có ý định đánh nghi binh, mà là chân chân chính chính đại quyết chiến, không sai, thượng tướng Phan Phượng, quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. À. Sở Hùng nhàn nhạt nói, này chiến ngược lại có chút thần binh thiên hàng dáng vẻ, Phan Phượng cũng coi như là lấy công chuộc tội, Viễn Thanh Y trầm ngâm nói, ồ, khó được nghe thấy ngươi tán thưởng hắn. Sở Hùng nhìn về phía Viễn Thanh Y, khá là yên lặng. Ta chỉ là không ưa Phan Phượng làm người mà thôi, hắn thực lực, đúng là không thua. Viễn Thanh Y gật đầu nói, cũng là, Phan Phượng tựu là một số thời khắc quá mức lỗ mãng một ít, thực lực thủ đoạn, vẫn là không thể nghi ngờ. Sở Hùng khóe miệng lộ ra một vệt khó được tiếu dung. 100.000 đại quân, ba độ xích thủy, đã hoàn toàn xông qua tiền tuyến, sống còn thời khắc, vô số người đều là liều mạng xông về phía trước, đây là bọn hắn kiến công lập nghiệp nhất tốt cơ hội. Lâu ngoại lâu cũng không mất một ít cao thủ tuyệt đỉnh, thiên tài tập hợp hạng người, đánh bại thần gia, là bọn họ duy nhất cơ hội, đem thần thất cương gọi tới đi. Sở Hùng nhìn về phía cô độc Thanh Vân, là tổng lâu chủ. Cô độc Thanh Vân phất tay một cái, ra hiệu người thủ hạ đi đem thần thất cương gọi tới. Tất cả mọi người là hô hấp căng thẳng, thần thất cương làm thần gia kẻ phản bội, vào lúc này quy hàng ở lâu ngoại lâu. Đích thật là vì bọn họ mang đến không ít tin tức cùng lực lượng, thế nhưng vẫn luôn không có bị trọng dụng, cái này cũng là tại sao tất cả mọi người tại tò mò nguyên nhân. Tổng lâu chủ, này một lần, có phải là đến phiên thần thất cương bọn họ ra sân? Cửu Tốn Minh Vương ánh mắt híp lại, không sai, phát huy đúng tác dụng, hiện tại mới là thời cơ tốt nhất. Sở Hùng nói xong, thần thất cương cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người, một thân khôi ngô, bá khí vênh váo, thần thất cương thực lực, cũng là đạt tới tinh vân cấp thất trọng thiên, nếu không thì, không có khả năng có như vậy tự tin, phản lại thần gia. Tổng lâu chủ, ngài tìm ta. Thần thất cương bước đi mạnh mẽ uy vũ trồng làm, đứng nghiêm tại trước, trầm giọng nói, hiện tại, là thời điểm nên ngươi lên sân khấu, hiện rõ một cái ngươi thần uy, thần gia binh sĩ, không một kẻ nhút nhát, ta cũng muốn nhìn nhìn, thất lang, đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Sở Hùng hơi cười nói, vào lúc này, thần thất cương ánh mắt hơi phát lạnh, hắn biết, Sở Hùng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm chính mình, coi như là mình là quy hàng mà đến, khẳng định cũng là phòng bị hắn. Vì lẽ đó cho tới nay, đều không có để hắn tham dự vào trong chiến đấu chân chính đến, vẫn luôn ở phía sau lưu có chuẩn bị dùng. Này một lần, đại chiến sắp tới, Sở Hùng là thời điểm cầm hắn đến luyện binh, nhìn nhìn chính mình trung thành hay không. Thất Lang nguyện vì là tổng lâu chủ đi theo làm tùy tùng, chính chết không hối hận, thần thất cương trịnh trọng nói, tốt. Ta chờ chính là ngươi câu nói này, bất quá ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi, tại sao lại phản lại thần gia đâu? Không cần cùng ta nói cái gì nội loạn, ta muốn nghe nói thật. Sở Hùng ánh mắt sáng quắc, cùng thần thất cương bốn mắt nhìn nhau. Thần thất cương ung dung không vội, nhàn nhạt nói, thần gia, đã sớm đã sụp đổ, thần gia tổ địa, hấp thụ chúng ta thần gia vô số tuế nguyệt tinh huyết, vô số thiên tài bị coi thành trâu ngựa giống như vậy, ngàn vạn năm không có bất kỳ thay đổi, gia tộc như vậy, còn đáng được ta làm phấn đấu, làm một chiến sao. Ha ha ha ha. Thần thất cương nói xong lời cuối cùng, không nhịn được cất tiếng cười to, ta hiện trên người, trong xương chảy, đã sớm đã không còn là thần gia máu tươi, thần gia tiền bối, sinh sinh bóp chết chúng ta tất cả hy vọng, thần gia thiên tài, suốt đời làm nô, nghe lên, thật như là một cái lớn lao hoa khôi của trường. Ta hiện tại ngoại trừ dòng họ ở ngoài, căn bản không có bất kỳ địa phương, là thuộc về thần gia, ta biết tổng lâu chủ dụng tâm lương khổ, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Trận chiến này, nhìn ta chính là, thần thất cương ánh mắt như đao, âm thanh trầm ổn, không sai, vậy ngươi liền thay thế Phan Phượng, vì là bên phải tiên phong, thay ta chém giết này chút bất lương thần dân. Sở Hùng xa chỉ phía trước, xích thủy bên dưới, thần thất cương ánh mắt phát lạnh, sát khí tung hoành, tất cả mọi người có thể cảm thụ được, hắn trên người bắn ra cái kia cổ quyết chí tiến lên bá đạo khí tức, thần gia cao thủ, quả nhiên không hề tầm thường, Độc Cô Thanh Vân, hạnh ngộ. Cô Độc Thanh Vân cười híp mắt nhìn thần thất cương, chắp tay nói, vốn nghe cô độc lâu chủ mỹ danh, may gặp, thần thất cương gật gật đầu nói, lần này có thể vì là tổng lâu chủ mở rộng đất đai biên giới, là vận may của ngươi, cũng là của ngươi chính danh cuộc chiến, thần huynh, hy vọng ngươi có thể đủ không phụ sự mong đợi của mọi người nha. Viễn Thanh Y nhàn nhạt nói, ánh mắt cũng là cực kỳ lạnh lùng, cùng thần thất cương bốn mắt nhìn nhau, ta thần thất cương nếu quyết định quy hàng, tự nhất định sẽ không để tổng lâu chủ thất vọng, trận chiến này, chư vị đều có thể chứng kiến thực lực của ta chính là, thần thất cương tự tin nói, xoay người nhìn về phía Sở Hùng, tổng lâu chủ, tại hạ hiện tại liền lĩnh binh xuất chiến, tốt, kích trống, thổi kèn, vì là ta thần lão đệ cường tráng làm, xuất chinh. Sở Hùng vung tay lên, khí định thần nhàn nói, thần thất cương xoay người mà đi, nhận lệnh đi về phía trước, trực tiếp xuất chinh xích thủy hà bên cạnh. Viễn vọng thần thất cương xuất binh giết vào bên trong chiến trường, Sở Hùng ánh mắt, cũng là càng phát cân nhắc, tổng lâu chủ, thần thất cương, hắn xác định không thành vấn đề sao, Độc Cô Thanh Vân thấp giọng hỏi nói, này tiên phong chức vụ, nhưng là khá quan trọng, Sở Hùng lầm bầm nói, tất cả mọi người là một đầu sương mù nước, nhìn về phía Sở Hùng, hắn đến cùng là đúng hay không chân tâm nương nhờ vào, tự nhìn trận chiến này, bất quá, thần thất cương là cái có hùng tài đại lược người. Làm người vô cùng tàn nhẫn, ta cũng là sớm có nghe thấy, là cái không đạt đến mục đích thề không bỏ qua người, các ngươi hẳn rất rõ ràng, người này là người nhà họ thần, thế nhưng hắn nếu như muốn kiến công lập nghiệp lời, tự nhất định muốn nương nhờ vào chúng ta. Sở Hùng cười khẽ nói, hiện tại thần gia, sớm cũng đã là triệt để sụp đổ, bọn họ thần gia chuyện nội bộ, đã là công khai bí mật, chúng ta mặc dù có thể nhân cơ hội công đánh bọn họ thần gia, không chính là nguyên do bởi vì cái này sao? Thần thất cương cũng coi là người biết thời thế, nếu như hắn một lòng vì chúng ta lâu ngoại lâu, trận chiến này chính là hắn kiến công lập nghiệp thời điểm, Nếu như hắn bụng dạ khó lường, lòng mang hai chủ, như vậy này chiến, hắn thì sẽ vạn kiếp bất phục. Sở Hùng nói xong, cô độc Thanh Vân đám người, mới rất tán thành gật gật đầu. A Cửu, người giám quân này, liền do ngươi làm đi. Là, xin nghe tổng lâu ý nghĩa chính ý. Cửu Tốn Minh Vương quỳ một chân trên đất, gương mặt vẻ nghiêm túc, hắn biết đây là tổng lâu chủ cho hắn lấy công chuộc tội cơ hội. Này trước cùng Phan Phượng liên thủ, đều là bại bởi Giang Trần, hắc ám xâm lâm cuộc chiến, có thể nói là hai cái người cả đời chỗ bẩn, thế nhưng chính bởi vì như thế, hắn mới nóng lòng tìm về chính mình tràng tử, trận chiến này, tổng lâu chủ cấp cho hắn đầy đủ cơ hội, như vậy này chiến, hắn đem làm phó tướng, đi theo thần thất cương, ác chiến thần gia đại quân, xích thủy cuộc chiến, vô cùng hung mãnh, so với chảy xiết thủy triều, đều muốn càng làm cho người ta thêm kinh hồn bạc vía. Thần Ngũ Hồ cùng thần Lục Dục trước tiên xuất kích, dẫn theo thần gia đại quân, triển khai một hồi không có gì sánh kịp đại chiến sinh tử. Vào lúc này, ai cũng không thể buông tha bất kỳ từng tia một cơ hội, đặc biệt là đối với thần gia tới nói, hiện tại bọn họ thân nơi thế yếu bên trong, tuyệt đối không thể cho đối phương nửa điểm cơ hội, như vậy bị lâu ngoại lâu thừa thế xông lên bên dưới, khả năng uy hiếp được bọn họ cảm giác ngột ngạt, cũng sẽ càng mạnh, đặc biệt là tại hai quân đối chọi bên trong, thừa thế xông lên. Lần sau suy, ba mà kiệt, thật sự là quá mức trọng yếu, thần Ngũ Hồ cùng thần Lục Dục thế không thể đỡ, xung phong tại trước, Phan Phượng thề chết không lùi, cùng người sau quyết một trận tử chiến, tràn đầy ý chí chiến đấu, cuộc chiến đấu này nếu như thắng, như vậy hắn đem lại lần nữa tập hợp lại, nếu như thua, như vậy tại lâu ngoại lâu danh tiếng, cũng sẽ càng thêm tàn tạ, ta Phan Phượng thề chết sẽ không lui về phía sau nửa bước, tuyệt đối sẽ không phụ lòng tổng lâu chủ đối với kỳ vọng của ta. Phan Phượng trường thương lẫm lẫm, khí thế hung mãnh, không chút do dự xông hướng ở giữa chiến trường, chủ tướng cuộc chiến, càng khốc liệt, mà thần gia cao thủ cùng lâu ngoại lâu đối chọi, cũng là phi thường sự nguy hiểm, số người chết, cũng tại không ngừng tăng vọt, trận đại chiến này, liên quan đến tất cả mọi người sinh tử, quan hệ toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh tương lai hướng đi, ai cũng không thể có nửa phần qua loa, cái này Phan Phượng, quả nhiên là không đơn giản nha, bất quá chúng ta thần gia cao thủ, cũng không phải ghen. Thần Đại Cường một mặt vui mừng nói, hiện tại bọn họ ác chiến, cùng lâu ngoại lâu không phân cao thấp, thần Ngũ Hồ cùng thần Lục Dục, cũng là hoàn toàn đem Phan Phượng kéo lại, đại chiến hung mãnh, mỗi người đều là hải hùng khiếp vía, cũng là tràn đầy đối với thắng lợi khát vọng, ha ha ha, cái này Phan Phượng, còn nói là Dũng Quan Tam Quân Ngũ Hổ Thượng Tướng, xem ra cũng chỉ đến như thế nha, thần Bác Hoang lớn cười nói, không để ý lắm, không thể khinh thường nha, người này tại lâu ngoại lâu bên trong. Vẫn có cực kỳ khủng bố thực lực cùng lĩnh quân năng lực, không là hời hợt hạng người, thần Đại Cường trịnh trọng nói, người này, bất quá là ít giá bán công khai tai, liền Giang Trần tên kia đều đánh không nổi, huống chi chúng ta lão bác, ha ha, trận chiến này, lâu ngoại lâu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta cũng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, thần Cửu U ánh mắt ác liệt, khóe miệng tràn đầy chiến ý, hắn chính là bất cứ lúc nào đều chuẩn bị mời binh xuất chiến, các huynh đệ, cho ta xong. Giết nha, tự tại song phương đại chiến, lâu không công nổi thời điểm, cánh trong chớp mắt giết ra một con xung phong đội, mà lĩnh binh người, đương nhiên đó là thần gia thần thất cương, càng là lâu ngoại lâu lính mới, thần thất cương thực lực phi thường mạnh, xung phong bên dưới, thế không thể đỡ, trên sự dẫn dắt ngàn cao thủ, giết vào trong trận địa địch, hệt như một thanh đao nhọn một dạng, trực tiếp đâm xuyên qua toàn bộ đội ngũ, thần gia không ít cao thủ, đều là bị lật tung tại đất, giết nha. Có thần gia lão thất làm giúp đỡ, chúng ta trận chiến này, nhất định nắm vững thắng phiếu, ha ha ha, Phan Phượng lớn cười nói, thần thất cương xuất hiện, trực tiếp thay đổi chiếm cứ, hơn nữa thần thất cương am hiểu sâu thần gia cao thủ thực lực cùng nhược điểm, xung phong tả hữu, không chút nào nhát gan. Vào lúc này, chiến cuộc bắt đầu hướng về lâu ngoại lâu phương hướng độ lệch, thần gia cao thủ rốt cục cảm thấy một luồng không tên cảm giác ngột ngạt, loại này bị chính mình người đâm xuyên cảm giác, càng thêm thống khổ. Càng thêm phẫn nộ, thần thất cương dẫn dắt thần gia thất tuyến thiên cao thủ, giết tiến vào giết ra, chém không ít người nhà họ thần, nhìn lòng người bên trong nhiệt huyết sôi trào. Phan Phượng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cái này thần thất cương, cũng thật là ngoan độc nha, đối đãi mình người, không có nửa điểm lưu tình, trong tay trường thương, không ngừng đánh bay một cái lại một cái thần gia cao thủ, như vào không người chi cảnh, không sai, vô cùng tốt, cô độc Thanh Vân sau lưng Sở Hùng, đại hậu phương quan chiến. Khóe miệng tràn đầy ý cười, cái này thần thất cương ra tay tàn nhẫn, xem ra không ra tổng lâu chủ dự liệu, hắn trận chiến này, thế tất là muốn tại lâu ngoại lâu kiến công lập nghiệp, muốn trở thành chân chính lâu ngoại lâu người. Bất quá hiện tại thần thất cương cũng đã trở thành tất cả người nhà họ thần thống hận đối tượng. Sở Hùng hết sức hài lòng gật đầu, thần gia con cháu, chết tại thần thất cương trong tay người, đã hơn trăm, hắn hiên ngang anh tư, cũng là trở thành lâu ngoại lâu tấm gương, đương nhiên, cũng là người nhà họ thần trong lòng tuyệt thế yêu ma. Sở Hùng ý tứ, thần thất cương cũng hiểu lắm, mọi người đều là hồ ly ngàn năm, ngươi nếu như không lấy ra chút thành ý đến, ai biết ngươi thật hay giả đâu. Một trận, tuy rằng Sở Hùng chiếm được không ít thần gia nội bộ tin tức, thần thất cương cũng đích xác là công lao không nhỏ, thế nhưng cuối cùng đại chiến, hắn vẫn là muốn duỗi duỗi tay, nếu như không thể nhìn ra thần thất cương thành ý, Sở Hùng cũng sẽ không an lòng. Vào giờ phút này, Viễn Thanh Y cùng cô độc Thanh Vân, đều là yên lặng gật đầu, thần thất cương thủ đoạn không tầm thường, mà hắn giết lên chính mình người đến, cũng là tương đối càng hăng, chiến lực như vậy, hoàn toàn không thua gì Phan Phượng, loại này đại tướng, đối với Sở Hùng tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Chúc mừng tổng lâu chủ, mừng được tướng tài. Viễn Thanh Y thấp giọng nói, này thần thất cương, chính là mình đối đầu, sợ cũng chỉ có 5 năm mở mức độ, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Sở Hùng trong lòng rất mừng, hắn là cái phi thường yêu nhân tài yêu tài người, thần thất cương có thể trở thành chính mình phụ tá đắc lực, hắn vẫn là vô cùng vui lòng. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, này chiến đối với thần thất cương tới nói, mới thật sự là cơ hội. Thần thất cương đích thật là không người nào có thể phá, dường như Thương Hải Du Long, nhảy vào trong trận địa địch, thần gia cao thủ, không người có thể phòng được hắn. Cái này ác quỷ, quả thực chính là ta thần gia sỉ nhục. Phản bội tổ tông hạng người, thần thất cương, ta cùng với ngươi không đội trời chung. Thần Ngũ Hồ căm tức nhìn thần thất cương, tức giận trong lòng, có thể tưởng tượng được, người này phản bội thần gia, trở thành lâu ngoại lâu người, hơn nữa còn trắng trợn sát phạt thần gia con cháu. Ai nhìn không hiểu ý chua đâu, loạn thần tặc tử, ngươi chính là lâu ngoại lâu một cái chó săn mà thôi, thần thất cương, ta hôm nay thế tất yếu giết ngươi, răng đe. Thần Lục Dục cũng là cùng thần Ngũ Hồ một dạng, hận thấu thần thất cương, vốn là huynh đệ bộ đội, nhưng bây giờ trở thành ghê tởm nhất đối thủ, trong tay chém giết thần gia con cháu, cũng là càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người, đều được chết, cùng lâu ngoại lâu đối đầu, các ngươi kết cục, tựu đã quyết định, thần thất cương lạnh lùng nói. Trường thương bên trên, còn không ngừng chảy xuống người nhà họ thần máu tươi, ngươi chính là cái cẩu tạp chủng. Thần thất cương, thần gia một mạch, triệt để hủy ở trong tay ngươi, ngươi chính là cái vạn ác tội nhân, suốt đời không được siêu sinh. Thần Ngũ Hồ trong lồng ngực vô cùng đau nhức, thần thất cương loại này khi sư diệt tổ hạng người, để tất cả người nhà họ thần kinh thường. Ngươi làm như thế, không khác nào là đem chính mình, đem thần gia, đều đẩy về phía vực sâu vạn trượng, thần thất cương. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Ngươi chính là thần gia thiên cổ tội nhân. Thần Lục Dục lạnh lùng nhìn hắn. Ha ha ha. Cái gì là tội nhân? Cái gì là người tốt? Thần gia đã sớm đã triệt để sụp đổ, đã sớm đã bị thần gia tổ địa bỏ qua, các ngươi vẫn còn ở nơi này bắn tên không đích. Thần thất cương khinh thường nói, hoàn toàn không đem thần Ngũ Hồ đám người để vào trong mắt. Các ngươi cho là thần gia, đều chẳng qua là nhân gia khôi lỗi mà thôi. Đều chẳng qua là nhân gia nuôi nhốt ở trong lồng vật thí nghiệm mà thôi, các ngươi mới là tự cho là, thần gia đã xong, đã tan vỡ, các ngươi vĩnh viễn không thể nào thấy được, người nào mới thật sự là minh chủ, một đám cổ hủ hạng người, ngoại trừ ta danh tự này, còn có cái gì là thuộc về thần gia, từ nay về sau, ta chính là thần gia lão tổ, ta chính là một đời thần tổ, ha ha ha ha. Ai có thể làm khó dễ được ta? Ta tự lập môn hộ, tự thành một phái. Ta thần thất cương, đem đại biểu thần gia mở rộng đất đai biên giới, một số năm sau, thế nhân chỉ nhớ được ta thần thất cương, ta chính là thần gia vĩnh viễn lão tổ. Thần thất cương cất tiếng cười to, tràn đầy xem thường, thần gia bị thua, một đời không bằng một đời, thiên tài càng ngày càng yếu, đều là bởi vì đem nhất thiên phú tốt đều cho thần gia tổ địa, nhưng là bọn họ lại còn lại cái gì đâu, nhân gia thần gia tổ địa đã sớm đã không đưa bọn họ xem là người đến nhìn, chính là nuôi nhốt súc sinh. Hắn hiện tại hoàn toàn là tự thành một phái, hoàn toàn không đem dư người nhà họ thần xem là huynh đệ của chính mình, bọn họ chính là muốn trở thành đặc lập độc hành cái kia một chi. Từ nay về sau, thần thất cương lấy chính mình vì là tổ, hắn chính là thần gia anh chủ, thần Ngũ Hồ cùng thần Lục Dục khí hai mắt tím bầm, bọn họ thế tất yếu thay trời hành đạo, vì gia tộc diệt trừ họa căn, thanh lý môn hộ, giết cái này cuồng đồ, ta người nhà họ thần, vĩnh viễn không bao giờ làm nô, vĩnh viễn không bao giờ thần phục, ngươi cái này loạn thần tặc tử, đáng chết, đáng chết. Thần Lục Dục trước tiên hả giận, thần Ngũ Hồ theo sát phía sau, hai cái người đem thần Thất Cương bao vây tại bên trong, tự bằng các ngươi. Ha ha ha, còn chưa đủ, thần Thất Cương cười lạnh, xem thường, lắc đầu mà đứng, thương mù mịt như rồng, tung hoành tứ hải, trực tiếp giết hướng thần Ngũ Hồ cùng thần Lục Dục. Này chiến, làm cho tất cả mọi người đều là tay khéo chú ý, thần Thất Cương lấy một chọi hai, không biết có thể hay không lấy được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng phía trên chiến trường, đã tiến nhập gây cấn tột độ trạng thái chiến đấu, vô cùng giằng co, mất đi cao thủ đối chọi Phan Phượng, bắt đầu giết vào thần gia trận địa địch, nhất chi độc tú. Mà lúc này đây, Xích Thủy Hà bên cạnh cánh phải, cũng là lại một lần chạy ra khỏi một con kỵ binh, chính là trước bị Sở Hùng xem là phó tướng giám quân Cửu Tốn Minh Vương, giết vào chiến trường, cùng Phan Phượng nháy mắt hiệp ở cùng nhau, hợp binh một chỗ, vô tuyến uy áp, lại một lần để người nhà họ thần cảm thấy nghẹt thở cảm giác, này trên trận, liên tục bại lui, cái này thần Thất Cương, chung quy vẫn là đem mâu đầu nhắm ngay chúng ta. Ai? Người này quả thực chính là chúng ta người nhà họ thần khắc tinh nha, thần Đại Cường lắc đầu cười khổ, thần Thất Cương lấy sét đánh tư thế, chèn ép thần gia cao thủ, biết người biết ta, hắn hiện tại hoàn toàn trở thành lâu ngoại lâu một chi kỳ binh, không có người so với bọn họ càng hiểu rõ thần gia, trận đại chiến này, thần Thất Cương chiếm cứ tuyệt đối chủ động, căn bản cũng chưa có cấp bất luận người nào lưu lại chỗ trống, người nhà họ thần, hắn là gặp một cái, giết một cái, hoàn toàn trở thành cắt rau gọt dưa một dạng. Lão bác, nên ngươi ra tay rồi, hiện tại Phan Phượng cùng Cửu Tốn Minh Vương liên hợp ra tay, đã để cho chúng ta không có bất kỳ đường sống, ra tay đem trấn áp, phải xem ngươi rồi. Thần Đại Cường vỗ vỗ thần Bác Hoang bả vai, người sau tầng tầng gật đầu, hai người kia, đều không phải là hạng người tầm thường, lấy một chọi hai, cao thủ như thế, cũng chỉ có mình có thể có một chiến lực. Thần Bác Hoang vốn là dự định đi đối phó thần Thất Cương, thế nhưng hiện tại thế cuộc khó lường, hắn chỉ có thể đem chính mình lực lượng, tất cả đều tích trữ một chỗ, đi đối kháng Phan Phượng cùng Cửu Tốn Minh Vương. Hai người kia nếu như có thể đem trấn áp xuống, như vậy thần gia trận chiến này tựu sẽ biến được vô cùng nhẹ nhõm. Là, đại ca, này một lần, ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy thoát, nếu không thì, ta thần gia còn gì là mặt mũi. Thần Thất Cương cái này cẩu tạp chủng, chờ ta thu thập Phan Phượng cùng Cửu Tốn Minh Vương phía sau, trở lại tốt đẹp bồi hắn vui đùa một chút. Thần Bác Hoang lạnh rên một tiếng, nhận lệnh mà đi. Đại ca, vậy ta thì sao? Thần Cửu U thấp giọng hỏi nói, hiện tại cục diện cũng không sáng láng, song phương cao thủ đều đang không ngừng thử thăm dò, vì lẽ đó thần Cửu U vào giờ phút này, cũng có chút ngồi không yên, không cần sốt ruột, chúng ta muốn giữ được bình tĩnh, hơn nữa hiện tại chúng ta thế yếu, nếu như tùy tiện đánh ra, rất có thể tựu sẽ biến thành người khác vong hồn dưới đao. Thần Đại Cường cẩn thận nói, trận chiến này, quá là quan trọng, không ai có thể thay thế, một khi thua, chúng ta thần gia nhưng dù là hoàn toàn trở thành vạn thế oan hồn, đến thời điểm coi như là thần gia liệt tổ liệt tông, cũng sẽ không tha thứ của chúng ta. Tuy rằng thần gia tổ địa từ bỏ chúng ta, thế nhưng chúng ta chính mình, tuyệt đối không thể vứt bỏ chính mình. Thần Đại Cường lời nói ý vị sâu xa, nhìn về phía thần Cửu U yên lặng gật đầu, trong lòng cũng là minh bạch thần Đại Cường tâm tư. Hiện tại thần gia tình cảnh xác thực không tốt thế nhưng bọn họ nếu như nóng vội, đem sẽ càng thêm bị động, hiện tại chính là cùng đợi viện binh đến nơi, trung ương chiến trường khẩn cấp điều khiến, đã sớm đã hạ phát ra ngoài, vì lẽ đó bọn họ hiện tại nhất định muốn ổn định cục diện, cùng đợi cứu viện. Thần Đại Cường trong lòng có số, hiện tại thần gia cao thủ đối đầu lâu ngoại lâu, phỏng chừng sẽ phi thường gian nan, hơn nữa cũng chưa chắc phải nhất định có thể nắm vững thắng phiếu, mấy lần bị thua. Tuy rằng đều không ngừng ở thái quá chật vật, thế nhưng thần Đại Cường biết, bọn họ nhất định muốn làm ra sau cùng quyết định, là sống là chết, trận chiến này, đều đem sẽ trở thành chân chính quyết định thắng bại đánh một trận. Thần Thất Cương làm lâu ngoại lâu vương bài, vào lúc này, cũng đã ra tay rồi, thần gia phản quân, tuy rằng cục diện căng thẳng, thế nhưng nói đến cùng mọi người đều có chí khác nhau, trong lòng bọn họ làm sao không căm hận thần gia tổ địa đâu, qua nhiều năm như vậy. Đều bị coi thành giả thú một dạng trêu chọc, bọn họ dốc hết hết thảy, chọn lựa đi ra thiên tài tuyệt thế, đều trở thành liệt tổ liệt tông tế phẩm, thật sự là quá khiến người ta thất vọng, để người cảm giác được cực kỳ buồn cười. Tuy rằng cắt đứt tổ địa liên hệ, thế nhưng là không cách nào rút đi trên người ấn ký, bởi vì bọn họ chính là người nhà họ thần, vĩnh viễn cũng không thể thay đổi này một trạng thái. Thần Thất Cương nội tâm phẫn nộ, làm cấp tiến nhất người, hắn tự lập môn hộ, đầu phục lâu ngoại lâu, ai cũng không cách nào phán xét hắn công tội. So với hiện tại người nhà họ Thần, hắn chưa chắc đã là sai, Thần Đại Cường rất rõ ràng, đây là Thần Thất Cương tự do. Cho tới này trận đấu đến tột cùng ai có thể đánh thắng, đều không tốt nói, một khi lâu ngoại lâu thắng, như vậy Thần Thất Cương lựa chọn, không thể nghi ngờ chính là chính xác. Hiện tại người nhà họ Thần, huyết mạch đã sớm đã không giống vô số tuế nguyệt trước như vậy tinh thuần, hơn nữa một không lớn bằng một đời, hắn tự lập môn hộ, nhảy ra thần gia tổ địa khống chế, cũng chưa chắc đã không phải là một loại tân sinh. Nhưng mà, Thần Đại Cường đám người lựa chọn, chính là thủ vững niềm tin của chính mình, nếu đã không có tổ tiên, như vậy bọn họ chính là Ichenjia lão tổ, vì là bảo vệ mảnh giang sơn này, bọn họ nhất định phải muốn chết dập đầu đến cùng, cùng lâu ngoại lâu quyết chiến đến đất trời tối tăm. Chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào xuất chiến chính là, cùng đợi chúng ta chiến đấu cơ hội, còn không nhiều sao, Thần Đại Cường khẽ mỉm cười. Phía trên chiến trường, Thần Bác Hoang ra tay, cũng là đúng lúc chỉ tổn hại, cùng Phan Phượng còn có Cửu Tốn Minh Vương cuộc chiến, cũng là hấp dẫn vô số người chú ý. Thần Thất Cương nhưng là chân chính tinh vân cấp thất trọng thiên cao thủ, vào lúc này, hoàn toàn không có khả năng hạ xuống hạ phong, cho dù là đối mặt Phan Phượng hai đại cao thủ, cũng là vững như Thái Sơn. Một khi tiến nhập tinh vân cấp thất trọng thiên cao thủ, đây tuyệt đối là toàn bộ vĩnh dạ tinh bên trên cao thủ cường hãn nhất, thế nhưng người mạnh nhất, chung quy vẫn là lâu ngoại lâu tổng lâu chủ Sở Hùng, hắn chính là lấy một địch ba, hoàn toàn đem Thần Đại Cường chờ ba cái người nhà họ Thần triệt để bức lui, ba người đều là tinh vân cấp thất trọng thiên, khí khủng bố cũng là không cần nói cũng biết. Đối mặt Thần Bác Hoang, Phan Phượng cùng Cửu Tốn Minh Vương rõ ràng biến được khẩn trương, thế nhưng dù sao thực lực của bọn họ cũng không phải ăn chay. Hơn nữa song phương đại chiến bọn họ chiếm cứ chủ động, Thần Bác Hoang không có khả năng hoàn toàn đem hai người bọn họ đánh giết, cho tới Thần Ngũ Hồ cùng Thần Lục Dục, cùng Thần Thất Cương chiến đấu, cũng là như thế, hai cái người gộp lại thực lực, hoàn toàn chống lại ở Thần Thất Cương tung hoành, tuy rằng hơi có lui bước, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục, chí ít chủ tướng cuộc chiến, không có bại lui xuống, người nhà họ Thần tự vẫn là tràn đầy hy vọng cùng niềm tin, một đám không biết điều đồ vật. Các ngươi hiện tại nếu như nương nhờ vào lâu ngoại lâu, có lẽ vẫn có thể cầu một tuyến sinh cơ. Lão Ngũ, Lão Lục, các ngươi nhất định muốn chết dập đầu đến cùng sao? Các ngươi hai cái rất rõ ràng, các ngươi không phải là đối thủ của ta cho ngươi sau cùng một lần cơ hội, nếu như các ngươi lại u mê không tỉnh, thì đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Thần Thất Cương cười gằn nói, khóe miệng vểnh lên, tràn đầy khiêu khích mùi vị. Nằm mơ, ngươi cái này thần gia bại hoại, lại vẫn nghĩ kéo chúng ta xuống nước. Ta nhổ vào, Thần Ngũ Hồ mắng to Thần Thất Cương, cắn răng nghiến lợi nói, trận chiến này, thần gia tất thắng, so với tên phản đồ này, nhất định sẽ trả giá thật lớn. Thần Lục Dục cũng là cùng Thần Ngũ Hồ đứng tại chung một chiến tuyến lên, chút nào không có nửa điểm nhát gan. Cứ việc đấu được mồ hôi đầm đìa, ác chiến hồi lâu, người đã ở thế yếu, thế nhưng vẫn cứ liều chết chống lại, ở trong mắt bọn họ, thần gia chính là bọn họ duy nhất sống tiếp niềm tin cùng chờ đợi. Minh Vương không linh hạng người. Vậy ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi trên Tây Thiên. Thần Thất Cương cực kỳ tự tin nói, ánh mắt hừng hực, giống như một cái hỏa diễm trường long giống như vậy, tràn đầy vô cùng sát ý. Đều đi chết đi cho ta. Thần Thất Cương xông hướng trước đi, đem Thần Ngũ Hồ cùng Thần Lục Dục hoàn toàn khóa chặt, hiện tại đã là thời khắc sống còn. Thần Thất Cương thế tất yếu chém giết một cái thần gia cao thủ, mới có thể triệt để thắng được lâu ngoại lâu tổng lâu chủ tín nhiệm. Thần Thất Cương rất rõ ràng, cái này đầu danh trạng. Hắn nhất định muốn nạp, mà Thần Ngũ Hồ cùng Thần Lục Dục, chính là lễ vật tốt nhất, Sở Hùng, nhất định sẽ yêu thích, chúng ta coi như là liều chết, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi vượt qua lôi trì nửa bước, Xích Thủy Hà bên cạnh, chính là chúng ta thần gia đường sinh tử. Thần Lục Dục quở trách Thần Thất Cương, song phương dương cung bạc kiếm, đã sớm không có bất kỳ đường lùi. Này một lần, Thần Thất Cương hóa thành một dòng lũ lớn, xông hướng Thần Lục Dục, hắn đã triệt để lên sát tâm, giết một cái. Mới có thể động viên lâu ngoại lâu, hắn cái này quy hàng người, qua cũng không như ý. Thần Thất Cương hiện tại cần gấp thắng một trận, đến vững chắc chính mình tại lâu ngoại lâu thân phận địa vị, đến chứng minh cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Thần Thất Cương trường thương, giống như là một cái ngân xà múa tung một dạng, tinh vân cấp thất trọng thiên bá đạo, hoàn toàn hiện ra, Thần Ngũ Hồ cùng Thần Lục Dục, đều biến được càng ngày càng bị động, mỗi một bước, đều là ở trên sinh tử tuyến xiết đi dây. Thần Thất Cương trước cũng không có sử dụng tới quyền lợi, thế nhưng giờ khắc này, hắn đã không kiêng dè chút nào, tru diệt hai người kia, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hai cái người dường như chó mất chủ, rốt cục bị thần thất cương cho đánh được không có chút nào hoàn thủ lực lượng, răng rơi đầy đất. Sang năm hôm nay, sẽ là của ngươi giờ chết, chịu chết đi. Thần thất cương một thương đâm xuyên qua thần ngũ hồ lồng ngực, trực tiếp đem xuyên thủng, ngũ tạng lục phủ, đều là đã biến thành một bãi xương máu. Trong lúc nhất thời, chấn kinh rồi toàn bộ chiến trường bên trên tất cả mọi người, tất cả xôn xao. Thần thất cương như ma thần hàng thế, thần uy che trời, trường thương như rồng, trực tiếp đem thần ngũ hồ đánh bay tại đất, thần ngũ hồ sinh cơ, cũng là vào đúng lúc này, triệt để đoạn tuyệt, không. Cái này không thể nào, thần gia chủ, lão tổ. Lão tổ ngươi tỉnh lại đi nha, gia gia, thần thất cương, ta ngũ tuyến thiên cùng ngươi không đội trời chung, giết nha, vì là ngũ tổ báo thù. Một tiếng tiếng linh tai nhức óc tiếng hò giết, vang vọng tại trên đường chân trời, toàn bộ ngũ tuyến thiên cao thủ, đều vào đúng lúc này triệt để sôi trào lên, cái kia loại bi thương cùng tuyệt vọng, không cần nói cũng biết, thần ngũ hồ là bọn họ ngũ tuyến thiên gia chủ, càng là bọn họ lão tổ, vào giờ phút này, lại bị thần thất cương một thương đâm giết, nhân thần cộng phẫn, để ngũ tuyến thiên cao thủ, đều là hận được nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng, phía trên thế giới này, chính là thực lực vi tôn, không có thực lực, cũng chỉ có thể chết không có chỗ chôn. Đại chiến sắp tới, không ai có thể không đếm xỉa đến, thần ngũ hồ chết, đối với thần gia tới nói, đều là cực lớn bi thương, dù sao cũng là ngũ tuyến thiên nhân vật thủ lĩnh, thần ngũ hồ một chết, bọn họ tự triệt để đã biến thành năm bè bảy mảng, ngũ tuyến thiên cao thủ, bi phẫn gần chết, lão ngũ, thần lục dục cũng là vô cùng ngạc nhiên, thần thất cương này một thương, không có chút nào bất kỳ đem người nhà họ thần đều muốn đâm thủng, thần ngũ hồ chết. Đối với trận chiến này ảnh hưởng có thể nói là tương đương lớn, thần thất cương, ngươi giết lão ngũ, ngươi đáng chết nha, thần lục dục quở trách nói, thần thất cương thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng lộ ra một vẻ cười gằn, nhìn về phía thần lục dục, không cho là đúng, được làm vua thua làm giặc, sống mười tốt mấy vạn năm, thần lục dục, ngươi liền điểm ấy đạo lý cũng không hiểu sao, người yếu, chỉ xứng quỳ xuống đất xin tha, tử vong, là các ngươi này chút cái gọi là thần gia dư nghiệp, sau cùng đường ra. Vào lúc này, thần thất cương đã hoàn toàn trở thành lâu ngoại lâu người, cùng thần gia lại không một giây mướt cát, căn bản là không để ý đã từng tình nghĩa huynh đệ, tốt. Này một thương, thực sự là hết sức tươi đẹp nha, xa tại đỉnh núi Sở Hùng, ánh mắt nóng bỏng vô biên, này một thương, xem như là triệt để kiên định hắn tại lâu ngoại lâu bên trong địa vị, cái tên này, thực sự là càng ngày càng để người thích, ha ha ha, Sở Hùng ôm ngực mà đứng, thẳng thắn nói. Đây mới thật sự là chỉ điểm giang sơn, thần ngũ hồ chết, đối với thần gia tới nói, có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề, không chỉ là một cái ngũ tuyến thiên gia chủ, càng là đối với bọn họ thần gia hiện tại tinh thần mà nói, cũng là khá thấp rơi. Vào giờ phút này, thần đại cường cũng là đầy mặt khiếp sợ, cái này thần thất cương, quả thực chính là thần gia bại hoại, thần gia cao tầng, không không chấn động, thần cửu u càng là đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt đầy rẫy sát ý lạnh như băng. Cái này thần thất cương, chúng ta trước đây tựu không nên buông tha hắn, bây giờ lại đem miệng súng nhắm ngay chúng ta người nhà họ thần, loại này nghịch tặc, ta hận không được đem hắn chém thành muôn mảnh, tự tay diệt hắn. Thần cửu u thật chặt siết nắm đấm, cuộc chiến tranh này, rốt cuộc có bao nhiêu tàn khốc, không người hiểu rõ, thế nhưng thần gia bây giờ đã là lòng rối như tơ vò, chân chính chiến đấu, vừa mới bắt đầu, xích thủy triều đầu, lâu ngoại lâu cao thủ không ngừng khởi xướng tiến công, thần ngũ hồ chết. Cũng đã trở thành tất cả người nhà họ thần trong lòng vĩnh viễn đau, ngũ tuyến thiên người, càng không cần phải nói, hiện tại cũng là liều mạng xung phong, nghĩ muốn vì là chủ nhà bọn họ báo thù, thế nhưng, trên thực tế, thần lục dục nhưng cũng là vẫn không ngừng bại lui, căn bản tựu không phải là đối thủ của thần thất cương, cửu u, tới phi ngươi, thần đại cường nhìn về phía thần cửu u, một mặt nghiêm nghiêm túc nói, yên tâm đi, đại ca, thần thất cương tên khốn kiếp này, ta nhất định sẽ tự tay đem đâm, loại này phản nghịch đồ, ta nhất định sẽ để hắn tỏa cốt dương hôi, ta đã sớm nghĩ nhìn, cái này thần thất cương, có phải thật vậy hay không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, thần cửu u cười lạnh, huynh đệ chết thảm, đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một loại động lực, tuy rằng không là thân như huynh đệ, thế nhưng đối với thần gia mà nói, nhưng trọng yếu vô cùng, này tràng vĩnh giả tinh vương giả tranh, lại bị người nhà mình hủy diệt. Này sẽ trở thành vĩnh dạ tinh lịch sử bên trên sỉ nhục nhất chiến tranh, vì lẽ đó, thần cửu u trong lòng đã sớm đã hạ quyết tâm, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại, thần thất cương, ngươi cái này đồ hỗn trướng, ta tới gặp gỡ ngươi. Thần Cửu U chân đạp hư không, thẳng tới trời cao mà lên, một thân màu đen chiến giáp, dường như thượng cổ U Minh giống như vậy, hắn thực lực cũng có tinh vân cấp thất trọng thiên, tuyệt đối không phải bình thường, cùng thần thất cương đúng là lẫn nhau không kém, nhưng là chân chính chiến đấu, chân chính phần thắng, dựa vào là cũng không chỉ là những thứ này, thử một chút tự thử một chút, ngươi nếu như không phục, ta cũng đưa ngươi trên Tây Thiên. Thần thất cương cười híp mắt nói, vào lúc này, lâu ngoại lâu người lại thêm thất tuyến thiên bộ hạ cũ, đều là càng phát hung mãnh, cùng hít thuốc lắc một dạng, cùng sau lưng thần thất cương, không ngừng xung phong. Lục ca, đem hắn giao cho ta đi, ngươi tại một bên vì là ta lượt trận liền có thể. Thần Cửu U vô cùng tự tin, tay cầm chính thức câu lưỡi hái, ngắm nhìn thần thất cương, như ngươi mong muốn. Thần thất cương cười lạnh một tiếng, xông lên phía trước, bóng thương bao phủ, rải rác cửu thiên bên dưới. Hai đạo hồng ảnh nháy mắt đang xen vào nhau, tê liệt rực rỡ tinh quang, xẹt qua chân trời, sắt thép va chạm, vô cùng chói tai. Hai cái tinh vân cấp thất trọng thiên cường giả cái thế, xung phong cùng nhau, loại kia hung uy, có thể thấy được chút ít, chính thức câu lưỡi hái, huyễn ảnh tầng tầng, thần Cửu U thân hình đấu chuyển, giống như quỷ mị giống như vậy, tốc độ tương đương kinh người, hắn thực lực, rõ ràng không kém gì thần thất cương, hai cái không ngừng xung kích cùng nhau, đánh được đất trời tối tăm, đấu chuyển sao di, cường đại nguyên khí sóng đảng, chấn động xích thủy hà, quần sơn đều chấn động động, sông lớn nước chảy ngược. Thần thất cương cùng thần Cửu U cuộc chiến, hấp dẫn vô số người quan sát, trận đại chiến này, có thể nói là kinh thiên địa khóc quỷ thần, bọn họ từ trước đến nay chưa từng gặp kinh khủng như vậy có 102 cuộc chiến. Thần Cửu U làm thần gia nhỏ nhất lão tổ, thế nhưng thực lực nhưng là không thể nghi ngờ, hoàn toàn vượt qua mấy người ca ca, tu vi của hắn thiên phú, cũng là tại rất nhiều ông tổ nhà họ thần bên trong, đều là đứng hàng đầu tồn tại. Thần Bát Hoang đem Phan Phượng cùng Cửu Tốn Minh Vương hoàn toàn chặn lại rồi, hai cái người mệt mỏi, lâu ngoại lâu thế cuộc, cũng không phải là một mảnh rõ ràng. Nhìn thấy thần Cửu U cùng thần Thất Cương chiến đấu, thần Bát Hoang cũng là tay ngứa ngáy, chỉ bất quá này Phan Phượng cùng Cửu Tốn Minh Vương, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể bỏ rơi, cứ việc hắn chiếm hết tiên cơ, thế nhưng muốn nghĩ triệt để đem xóa bỏ, cũng không dễ dàng. Thiên thần quyết, ta muốn phong thiên, thần Cửu U giận quát một tiếng. Thân thể không ngừng bành trướng, đủ có cao vạn trượng lớn, và thiên tế nhật, phong thiên ấn, thần Cửu U hai tay đánh ra, dường như sấm sét giữa trời quang, ép đè xuống, thiên thần quyết, thất tinh liên nguyệt, trường thương đâm thủng mây tía, một tiếng kim qua thiết mã, bảy tầng ánh trăng, dường như ruộng cạn rút hành giống như vậy, vượt khó tiến lên, nháy mắt thân ảnh của hai người, một lớn một nhỏ, đụng vào nhau, kinh khủng lực uy hiếp, càng là cái thế vô song, nhấc lên vô tận sóng lớn. Chấn động vô số người, hết chương 5320, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.